Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.441 Cảm Chi Vương Tiên Long. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đội trưởng, đội trưởng. Tất cả mọi người đang hoan hô. Đi, kiến công lập nghiệp thời điểm đến, bắt đầu từ bây giờ, mỗi người các ngươi đều đi cho ta kéo 100 cái tán tu, gia nhập đội ngũ của chúng ta, ta muốn để đội ngũ của chúng ta trở thành tinh gia một chi kỳ quân. Tinh lực hiện tại cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, hắn cũng càng muốn biểu hiện mình, chứng minh chính mình. Hắn hiểu được. Mặc dù lần này bọn họ rất nhiều người, nhưng kế tiếp là sẽ có tiêu hao chiến. Tinh gia người. Đều là tinh nhuệ. Hắn không muốn tiêu hao tinh gia người. Định dùng những người kia đến tiêu hao. Tinh lực hiện tại có thể nói là chân chính xuân phong đắc ý a. Gia chủ cho hắn cao nhất vinh dự. Để tên của hắn có thể tiến vào tinh bia, hắn cũng là muốn làm càng tốt hơn, kiến công lập nghiệp, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, hắn tinh lực đúng là tinh gia ưu tú nhất người. Hạ Thiên bọn họ cái này 6 người đội ngũ cứ như vậy nhanh chóng xuyên qua. Không gia nhập, nhất định phải chết. Ngay tại đi đường 6 người, nhìn thấy phía trước ngay tại phát sinh cãi lộn. Là tinh gia người. Thần Vũ cũng là đi qua dò xét một chút. Cái này tinh lực quá khôi hài, bởi vì ngươi xuất thủ, để hắn thu được có thể đem danh tự khắc vào tinh bia phía trên vinh dự, kết quả hắn liền nhẹ nhàng. Thập Tam cảm giác loại chuyện này phi thường buồn cười. Đúng vậy a, hắn điên cuồng như vậy thu người. Là có thể nhanh chóng ngưng tụ đội ngũ, nhưng nơi này người sẽ phi thường thống hận bọn hắn đi. Một khi khai chiến, những người này chẳng những không có năng lực chiến đấu gì, ngược lại là sẽ phản chiến. Đương nhiên, khi dễ người chiến đấu những người này cũng sẽ xuất thủ, nhưng khi dễ người chiến đấu dùng bọn họ làm gì? Hạ Thiên cũng cảm giác phi thường im lặng. Tinh gia hiện tại khống chế nơi này. Vì lẽ đó bọn họ ở chỗ này làm chuyện gì đều là bình thường. Được rồi. Không cần phản ứng bọn họ, người không phải tìm tới thần vệ những người kia vị trí sao? Thập Tam hỏi. Ân. Khung ưng tới thời điểm, ta ở trên người hắn lưu lại ấn ký, hắn bây giờ đang ở cách nơi này không xa địa phương. Hạ Thiên nói. Ngươi sẽ không là trực tiếp liền muốn động khung ưng a? Thập Tam sững sờ. Khung ưng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy a. Hắn nhưng là thần vệ người dự bị. Thực lực cường hãn vô cùng. Chân chính xông qua thần vệ 10 năm đóng nhiệm vụ người. Dĩ nhiên không phải trực tiếp động đến hắn, hắn là thần vệ lần này dẫn đội người, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu như trực tiếp đem hắn xử lý, cái kia đằng sau ai sẽ xuất hiện? Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không trực tiếp đối phó khung ưng. Bất quá khung ưng bọn họ hết thảy có 13 người. Hiện tại chết một cái bôn lôi hổ, hẳn là còn có mặt khác không ít người ở chỗ này. Trực tiếp đi qua sao? Thập Tam hỏi. Không, chờ, nếu đối phương tại phụ cận, cái kia nói không chừng, bọn họ đã để mắt tới tinh gia những người này, dù sao bọn họ chết một người, bọn họ không có khả năng cứ tính như vậy. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, đó chính là chờ. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, 12 đạo thân ảnh xuất hiện. 12 người này động tác thật nhanh, bọn họ nhanh chóng đem chính mình trong tầm mắt tất cả mọi người xử lý. Sau đó biến mất. Đây coi như là trực tiếp khai chiến a, Thập Tam minh bạch. Hiện tại tinh gia đã biết rõ thần vệ người ở chỗ này. Bọn họ chém giết một cái thần vệ nhân viên bên ngoài bôn lôi hổ. Hiện tại lại chết nhiều như vậy người, vậy liền khẳng định là thần vệ trả thù, như vậy, tiếp xuống, rất có thể chính là song phương chém giết. Bọn họ 12 cái tách ra, Hạ Thiên nói. Thu thập ai? Thập Tam hỏi. Bọn họ hết thảy có 13 người. 1. Hắc ám chi tử khung ưng, 2. Cực liệt chi viêm địa hỏa, 3. Lôi thần bôn lôi hổ, 4. Thời gian vương giả trung hồn, 5. Không gian vương liệp ưng, 6. Trọng lực vương hùng ức, 7. Chỉ độn chu ngư, 8. Quang chi tiên phi linh, 9. Trận vương cực tích, 10. Không khí pháo vương diệp, 11. Quỷ vương tự tòng, 12. Cảm chi vương tiên long, 13. Thiết mộc vương tùng lâm. Hiện tại chết một cái bôn lôi hổ. Còn lại còn có 12 người. Hạ Thiên nói tạm thời không động khung ưng, vậy kế tiếp, chính là mặt khác 11 người bên trong tuyển. Cảm chi vương, Tiên Long Hạ Thiên nói. Ân. Nghe được Hạ Thiên đám người nhẹ gật đầu. Người này đúng là muốn trước xử lý a, cảm giác của hắn năng lực quá kinh khủng, nếu như đằng sau phát sinh mâu thuẫn gì lời nói, người này liền có thể là truy kích bọn họ người, hắn coi là cái này 13 người hai mắt. Nếu như đem hắn xử lý, những người này chẳng khác nào là không có con mắt. Quy củ cũ sao? Thập Tam hỏi. Đúng, quy củ cũ, Thần Vũ ngụy trang thành hắn, đi hấp dẫn tinh lực đại bộ đội, sau đó chúng ta xử lý hắn, chờ tinh lực tới thời điểm, liền tiễn hắn phần này đại lễ, để hắn lại phiêu một chút. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Có thể nói, tinh lực có thể thu hoạch được hiện tại vinh quang, đều là hắn cho. Đồng dạng, cái này cũng có thể là đem tinh lực đưa hướng hủy diệt con đường. Đến mức cuối cùng hắn sống hay chết, vậy phải xem chính hắn lựa chọn. Thần Vũ cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên thuận cảm chi vương Tiên Long phương hướng đuổi theo. Làm bọn hắn đuổi kịp thời điểm, cảm chi vương Tiên Long cũng là vừa mới diệt đi một cái tinh gia bách nhân đội ngũ. Đương nhiên, cái này bách nhân đội ngũ hiện tại cũng đã nhận hơn ngàn tên tán tu, những người này toàn bộ bị hắn giết hết. Hắn nhưng không có đi quản những tán tu kia phải chăng tự nguyện. Nếu xuất thủ, hắn liền không cho phép còn có người sống. Người nào, cút ra đây cho ta. Mặc dù Hạ Thiên bọn họ đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là bị cảm chi vương Tiên Long phát hiện, cảm giác của hắn năng lực phi thường khủng bố. Thật là lợi hại a, cái này đều có thể phát hiện chúng ta. Hạ Thiên xuất hiện trước mặt Tiên Long. Thập Tam xuất hiện tại Tiên Long đằng sau. Khúc Khê ở bên trái. Địa Bá ở bên phải. Hạ Ti thì là ở phía trên. Ba. Một đạo trận pháp xuất hiện. Trực tiếp đem Tiên Long vây ở giữa, đây là phòng ngừa hắn đem tình huống nơi này thả ra. Nguyên lai là dạng này, Tiên Long lạnh lùng nhìn về phía xung quanh mấy người, nếu như ta không có đoán sai, Bôn Lôi Hổ cũng là các ngươi chơi rơi a. Rất thông minh Hạ Thiên tán dương. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Tiên Long hỏi. Phi thường rõ ràng Hạ Thiên nói. Nếu ngươi có thể tìm tới ta, vậy liền chứng minh, ngươi đã biết rõ ta là ai người. Mà lại liên tiếp đánh lén chúng ta người, đó chính là đối nơi đó khiêu khích, các ngươi thật coi các ngươi làm như vậy sẽ không ai biết sao? Chờ bọn hắn biết rõ về sau, hậu quả không cần ta nói thêm cái gì đi? Tiên Long hỏi. Không sai. Nếu để cho thần vệ biết rõ, đó chính là chết. Thần vệ tuyệt đối không cho phép có người trong bóng tối tính toán bọn họ. Ngươi yên tâm, ngươi chết, sẽ không có người biết rõ. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm đã chỉ hướng Tiên Long. Xem ra, ta hôm nay là trốn không thoát phải không? Tiên Long nhìn thoáng qua xung quanh mấy người. Hắn chỉ nhận biết Thập Tam. Bất quá hắn cũng minh bạch, những người này có thể chém giết Bôn Lôi Hổ, cái kia giết hắn tự nhiên cũng là không có vấn đề, hắn chỉnh thể năng lực chiến đấu là không có Bôn Lôi Hổ mạnh. Đúng, ta không có khả năng cho ngươi chạy thoát cơ hội. Hạ Thiên nói. Ta đây đầu hàng. Hết chương 10441. Chương 10442 Đồ Long Phong Ấn. Người đang é rô tia iter si iter hát. Đầu hàng. Người cảm thấy ta sẽ tiếp nhận sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Dạng này người đầu hàng, Hạ Thiên chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Ta có thể thề, có thể dùng linh hồn cùng huyết mạch thề. Tiên Long nói. Ngươi là bọn họ người đầu hàng chúng ta, đi theo chúng ta, bọn họ có ngốc cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vậy chúng ta tựa hồ liền thật sự là đang tự tìm đường chết. Hạ Thiên cũng không phải đồ đần. Ta có thể giúp các ngươi đánh vào nội bộ bọn họ, giúp các ngươi điều tra tin tức. Tiên Long hiển nhiên cũng là vì bảo mệnh, sự tình gì đều đồng ý làm. Ta sẽ tin sao? Hạ Thiên hỏi. Ta nói, có thể thề, ngươi để ta như thế nào thề, ta liền như thế nào thề, chỉ cần ngươi không giết ta, như thế nào đều được. Tiên Long nói. Không. Ta không phải không tin ngươi, mà là ta càng tin tưởng thần vệ năng lực, chỉ cần tại ngươi phản bội bọn họ một nháy mắt, bọn họ liền sẽ biết rõ tất cả những thứ này, đến lúc đó phiền phức của ta sẽ chỉ càng nhiều. Hạ Thiên nói. Ngươi tựa hồ nói không sai, bất quá, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Tiên Long thân thể khẽ động, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. 3. Quang mang lóe lên. Tiên Long thân thể biến mất ngay tại chỗ. Đúng lúc này, một đạo lực lượng gắng gượng đem Tiên Long đánh trở về. Ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Ngươi điểm tiểu tâm tư kia, sớm đã bị chúng ta xem thấu. Địa Bá nhìn về phía Tiên Long, ban đầu xung quanh trận pháp chính là hắn bố trí trận pháp cũng không phải phổ thông trận pháp, mà là lấy hắn tự thân vì trận. Hắn không chi lực, có thể tùy tiện tại bất luận cái gì vị trí đánh ra. Đáng ghét, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tiên Long phẫn nộ nhìn xem mấy người. Hắn nhận biết nơi này Thập Tam cùng Hạ Thiên, nhưng cũng không nhận ra người khác. Bất quá hắn nhìn ra rồi, mấy người này không có bất kỳ cái gì một cái là dễ trêu. Vừa mới hắn muốn kéo dài thời gian, chuẩn bị chạy trốn, có thể thế mà không thể thành công. Loại chuyện này liền để hắn cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản, đây là hắn chạy trốn bản sự, khẳng định là có thể thành công. Nhưng vừa vặn người kia lực lượng thế mà trực tiếp đem hắn kéo về, loại chuyện này thật sự là để hắn cảm giác phi thường chấn kinh a. Muốn ngươi chết, ngươi không chết, nơi này liền sẽ không loạn. Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng nói. Ta tu hành không dễ, liền không thể cho ta một con đường sống sao? Tiên Long theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn tại nhận sợ. Từ bỏ đi, ngươi chạy trốn chút bản lĩnh ấy đều bị ta xem thấu, ngươi bây giờ cố gắng cũng là uổng phí, không cần phản kháng, theo ngươi làm quyết định một ngày kia trở đi, ngươi liền hẳn phải biết chính mình sẽ có một ngày như vậy. Hạ Thiên an ủi. Không quản Tiên Long nói cái gì, bọn họ cũng không thể bỏ qua Tiên Long, bởi vì thần vệ mới là bọn họ uy hiếp lớn nhất. Nơi này là chiến tranh, không phải chơi nhà tròi. Bất kể là ai, đều có thể sẽ chết ở chỗ này. Không được, ta không thể chết, ta tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả phong quang, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, các ngươi không nên ép ta. Tiên Long trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn là một đầu tiên thú, muốn phóng thích bản thể. Địa Bá nhắc nhở. Hạo Thiên Kính. Thập Tam cũng không có khách khí, Hạo Thiên Kính công kích nháy mắt đánh hạ. Kim Vũ một kích. Thiên Hàn Kiếm. Làm Thiên Hàn Kiếm đánh đi ra một khắc này. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta biến thân động tác sẽ trở nên chậm như vậy? Tiên Long trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Lúc này, hắn đã cảm nhận được tử vong. Đồng thời, Khúc Khê công kích cũng là trong cùng một lúc đánh vào Tiên Long trên thân. Một nháy mắt, Tiên Long cảm giác thân thể của mình tiến vào vô tận trong địa ngục. Ba, Tiên Long thân thể biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp thẳng hướng Địa Bá. Ngay tại lúc này, hắn còn có thể phóng thích công kích như vậy, đây đã là phi thường nghịch thiên, mà lại hắn cho rằng hiện tại ngăn cản hắn rời đi người, chính là Địa Bá, chỉ cần hắn tập kích Địa Bá, xung quanh trận pháp liền sẽ buông lỏng, lúc kia, mặc dù hắn cũng sẽ trọng thương, nhưng tối thiểu nhất có thể chạy thoát. Hắn công kích trực tiếp bị Địa Bá cho gắng gượng bắt đi. Tại sao có thể như vậy? Tiên Long lúc này không thể tin được chính mình nhìn thấy đồng dạng. Hôm nay, hắn thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhưng là một cái đứng đầu thiên tài cao thủ. Một cái chuẩn tôn giả. Bình thường người như hắn, tại thần châu đi ngang cũng sẽ không xảy ra chuyện, mà lại hắn còn có nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy những người này năng lực. Một cái so một cái cổ quái. Oanh! Tiên Long thân thể hiển nhiên đã thụ thương. Bị Hạ Thiên bọn họ như vậy công kích, hắn làm sao có thể dễ chịu? Bản lĩnh của ngươi thật đúng là không tệ a, bị chúng ta nhiều người như vậy tập kích, thế mà còn không có chuyện. Hạ Thiên tán dương. Một cái có thể để ta động tác chậm chạp, một cái uy lực mạnh mẽ công kích, một cái địa ngục pháp tắc, còn có một cái ta không biết lực lượng, các ngươi những người này thật khủng bố a. Tiên Long cảm khái nói. Trước mặt mấy người này, thực lực quá mức kinh khủng. Thậm chí có thể dùng đáng sợ để hình dung. Biết, cũng đừng để chúng ta phế nhiều như vậy khí lực, ngươi cũng là đủ phiền phức, nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, để là thật rất khó đối phó a. Hạ Thiên mấy người bọn hắn cũng coi là vận dụng chính mình toàn bộ thủ đoạn. Thật không nghĩ đến. Vẫn là không cách nào giải quyết trước mặt cái này Tiên Long. Cái này Tiên Long thậm chí mấy lần đều muốn chạy trốn. Nếu như không phải có mấy lần đều bị Hạ Thiên xem thấu lời nói, hắn thật đúng là có chạy thoát khả năng. Hạ Thiên, người đừng ép ta, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Tiên Long phẫn nộ nói. Ba. Hắn xé mở y phục của mình. Trên thân vẽ đầy phong ấn cùng đồ đằng. Ta ai ra, lần này phiền toái. Thập Tam nói. Đồ Long phong ấn, tự bạo uy lực có thể so với tôn giả một kích, là năm đó người thiên tộc sáng tạo cấm kỵ thủ đoạn. Địa Bá nhắc nhở. Không sai, nếu như các người bước ta, mọi người thì cùng chết, nếu như các người thả ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Tiên Long uy hiếp nói. Đây đã là lá bài tẩy của hắn. Hắn cũng không muốn sử dụng. Đồng quy vô tận thủ đoạn. Hạ Ti, ta một mực không biết người mạnh nhất phòng ngự cực hạn là bao nhiêu, có muốn hay không thử một chút. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía trên Hạ Ti. Tốt, Hạ Ti nhẹ gật đầu. Nếu như gánh không được lời nói, liền lập tức trở về đến, ta có thể ngăn cản. Hạ Thiên nhắc nhở. Minh bạch, Hạ Ti nói. Ngươi có thể ngăn cản ngươi đây là tại muốn chết. Tiên Long phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Sợi tơ. Vô số sợi tơ xuất hiện ở chung quanh. Thiên ti thú Tiên Long sắc mặt biến đổi. Hắn lúc này mới minh bạch, thủ trên hắn mặt đồ vật, thế mà chính là thiên ti thú. Liền xem như thiên ti thú lại có thể thế nào, ta đây chính là tôn giả một kích. Tiên Long la lớn. Phong ấn. Hắn đã bắt đầu mở ra phong ấn. Hắn muốn cùng người trước mặt đồng quy vô tận. Màu đen. Vô số màu đen trực tiếp đem hắn bao vây lại, làm sao có thể đế phẩm thiên ti thú. Hết chương 10.442. Chương 10.443 phong quang tinh lực. Người đang é rô tia iter si iter hát. Tuyệt vọng. Tiên Long trong thanh âm tất cả đều là vẻ tuyệt vọng, ngay tại lúc này, hắn là thật tuyệt vọng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cuối cùng chính mình thế mà thấy được đế phẩm thiên ti thú. Hắn tự bảo. Cứ như vậy bị Hạ Ti bọc lại, một chút đều không có tán lộ ra. Mặt khác mấy người cũng tất cả đều là hết sức chăm chú nhìn xem Hạ Ti. Bọn họ cũng muốn nhìn xem. Hạ Ti đến tột cùng có thể ngăn trở hay không một kích này. Thật lâu. Bên trong công kích biến mất. Hạ Ti về tới Hạ Thiên bên người không có vấn đề. Xung quanh mấy người tất cả đều là kính nể nhìn xem Hạ Ti, xem như bọn họ giới thiệu chính mình thời điểm, bọn họ có mấy người đều nói qua phòng ngự của mình, mà Hạ Ti chỉ nói phòng ngự, hiện tại xem ra, phòng ngự của bọn hắn trước mặt Hạ Ti, tựa hồ thật không coi vào đâu. Tiêu hao lớn sao, Hạ Thiên hỏi. Còn tốt, bất quá không thể đồng thời gánh vác hai lần. Gánh vác một lần công kích như vậy về sau cần hòa hoãn một chút mới có thể gánh vác lần thứ hai công kích như vậy. Hạ Ti nói. Ngạch. Người chung quanh tất cả trợn tròn mắt. Thế mà còn có thể gánh vác lần thứ hai. Theo bọn hắn nghĩ, có thể gánh vác một lần công kích như vậy, cũng đã là phi thường nghịch thiên A. Hạ Ti thế mà còn có thể gánh vác cái này lần thứ hai, cái này để bọn hắn cảm giác phi thường cường hãn. Tốt, lần này hí không tốt diễn. Các người phải phối hợp ta một chút. Cái này Tiên Long là sẽ tự bạo, mà lại năng lực này thần vệ hẳn là cũng biết, nếu như hắn tùy tiện liền bị người chém giết, vẫn là tại không có tự bạo tình huống dưới. Cái kia thần vệ nhất định sẽ đem lòng sinh nghi. Vì lẽ đó, Hạ Thiên nhất định phải chế tạo ra tự bạo tràng diện. Mà lại lần này, Tinh gia liền nhất định phải tổn thất một số người. Cứ như vậy, bọn họ đi tới ước định cẩn thận địa phương. Thần Vũ đã đem tinh lực cùng người của hắn hấp dẫn tới. Hạ Thiên chỗ giả tạo đi ra Tiên Long cũng là ngay lập tức xuất hiện ở nơi đó, đồng thời, hắn xé mở y phục của mình, lộ ra trên thân những cái kia hình xăm, bất quá hắn những này hình xăm tất cả đều là chính hắn giả tạo đi ra. Đội trưởng, hắn muốn tự bảo. Ngăn cản hắn tinh lực nhìn xem lập tức đến tay công lao, hắn làm sao có thể buông tay đâu. Đúng lúc hắn gần nhất tân thu không ít thủ hạ, hắn cũng là muốn khiến cái này người đi tiêu hao lập tức sẽ tự bảo tên địch nhân này. Không có người có thể giết ta, ta thế nhưng là Tiên Long A. Hạ Thiên cuối cùng hô. Đồng thời, tự bảo uy lực xuất hiện. Đương nhiên, đó cũng không phải cái gì tự bảo uy lực, mà là vài người khác cùng một chỗ đánh ra tới công kích. Một nháy mắt, kinh khủng tự bộc uy lực nháy mắt thôn phệ hết thảy. không tốt tinh lực nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là cả kinh. Đồng thời, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Bảo hộ đội trưởng, những cái kia tinh gia người cũng tất cả đều là phi thường trung tâm, bọn họ cứ như vậy tại tinh lực lui lại lộ tuyến bên trên, chế tạo ra một đầu phòng ngự thông đạo. Bọn họ lấy mạng người tại ngăn cản những công kích này. Ầm ầm. Phòng ngự từng tầng nát. Đang không ngừng rút lui tinh lực thân thể cũng là bị hất bay ra ngoài. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Bất quá hắn đồng thời không chết. Đằng sau chạy tới thủ hạ cũng là ngay lập tức đem hắn nâng đỡ. Bất quá. Phía trước đã hủy diệt. Đội trưởng. Đáng ghét, đáng tiếc ta nhiều như vậy tinh gia tử đệ. Tinh lực phẫn nộ nói, lần này, hắn chỉ ít chết hơn ngàn tên tinh gia tử đệ, mặc dù mới đưa tới thủ hạ cũng đã chết 8, 9 vạn người. Nhưng hắn căn bản cũng không để ý những người kia. Hắn đau lòng là tinh gia tử đệ. Đội trưởng, ngài không có việc gì là được, mặt khác tinh gia tử đệ nói. Ta muốn hướng tinh thống đại nhân thỉnh tội, tinh lực cho rằng, đây đều là chỉ huy của hắn sai lầm, cho nên mới sẽ dẫn đến loại chuyện này phát sinh. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng là đem sự tình toàn bộ tình huống truyền trở về. Tên kia tinh thống nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng là ngay lập tức tìm được tinh vương mộc. Làm cho gọn gàng vào, không nghĩ tới, tiên long cũng là bọn hắn người, theo tinh lực miêu tả có thể xác định, tiên long cuối cùng tự bạo sử dụng chính là đồ long phong ấn, hắn có thể làm được loại trình độ này, đã rất nghịch thiên, mà lại tiên long thế nhưng là danh xưng cảm chi vương, thủ đoạn rất nhiều chuẩn tôn giả. Tinh vương mộc tán dương. Gia chủ, gần nhất bọn họ tựa hồ đánh lén chúng ta không ít người, chúng ta có rất nhiều ở bên ngoài đội ngũ đều bị tập kích, chết không ít huynh đệ. Tên kia tinh thống nói. Nếu sớm muộn đều muốn đối đầu, vậy bây giờ đối đầu cũng không có gì, bọn họ muốn trả thù, cũng muốn trả giá đắt, tinh lực làm không phải liền là rất tốt sao, hắn đã xử lý đối phương 2 người, đối phương hết thảy có bao nhiêu người còn có thể chết mấy cái. Tinh vương mộc vung tay lên thông báo xuống dưới. Tinh lực lại lập kỳ công, chém giết cảm chi vương tiên long, để những người khác cũng đều học một ít tinh lực. Đúng, tên kia tinh thống cung kính nói. Nhiều bồi dưỡng một chút tinh lực người, người xem một chút mặt khác những cái kia tinh thống cả đám đều gấp thành dạng gì, bọn họ nơi đó chỉ có người chết, còn không có lập công, người bên này đã liên tục lập công 2 lần. Tinh vương mộc nhắc nhở. Gia chủ yên tâm, thủ hạ ta tất cả đại đội trưởng, trung đội trưởng cùng tiểu đội trưởng, đều là tinh anh nhất tồn tại. Bọn họ khẳng định sẽ còn lập xuống mặt khác công lao. Tên kia tinh thống bảo đảm nói. Thật tốt cố gắng, nếu như thủ hạ của ngươi tiếp tục như thế biểu hiện lời nói, cho chuyện lần này đi qua về sau, ta đề cử ngươi tiến trưởng lão viện. Tinh vương mộc nói. Trưởng lão viện. Đó chính là trưởng lão A. Chỉ cần không phạm sai lầm, tương lai, danh tự là nhất định sẽ bị khắc vào tinh bia bên trên tồn tại A. Mà lại cũng là tinh gia bình thường trung tâm quyền lực. Mặc dù cùng hắn chỉ có cách xa một bước, nhưng dưới tình huống bình thường, hắn đời này khả năng cũng không có cơ hội. Vì lẽ đó, lúc này tâm tình của hắn cũng là phi thường tốt. Tin tức này truyền xuống về sau. Tinh gia tất cả mọi người, tất cả đều là phi thường ghen tị tinh lực A. Rất nhiều theo tinh lực cùng cấp bậc người, càng phi thường ghen ghét A, đồng dạng. Bọn họ cũng là bắt đầu càng thêm cố gắng đi lên, bọn họ cũng muốn lập xuống công lao, mà không phải một mực nhìn lấy tinh lực ở nơi đó lập công. Cái kia tinh thống tâm tình cũng rất không tệ, trực tiếp đối tinh lực tất cả thủ hạ tiến hành phong thưởng. Tinh lực, biểu hiện của ngươi gia chủ thế nhưng là phi thường chú ý, hiện tại thụ thương, cũng đừng có quá gấp biểu hiện mình, nghỉ ngơi một chút, chờ nghỉ ngơi tốt, lại đi lập công, chỉ cần ngươi lại lập xuống một chút công lao, ta cam đoan. Ta nhất định sẽ cùng gia chủ xin, để ngươi trở thành tinh thống, đến lúc đó ngươi liền thật sự là quang tông diệu tổ. Tinh thống nói. Đa tạ tinh thống đại nhân, tinh lực cung kính nói. Các ngươi đều nghe, thật tốt phụ tá tinh lực, ta có thể cam đoan, lần này sự tình kết thúc về sau, các ngươi đều có thể đạt được các ngươi nên được vinh dự, liền xem như người chết trận, ta cũng sẽ tư nhân phát thêm 2 lần tiền trợ cấp, đồng thời bọn họ hậu thế, đều đem nhận ta chiếu cố. Tinh thống lớn tiếng nói. Tinh lực đội ngũ, sĩ khí lập tức tăng vọt đi lên. Phong quang. Tinh lực hiện tại thật sự là phong quang đi lên. Bất quá. Thần vệ đội ngũ bên kia, từng cái sắc mặt liền phi thường không tốt. liên tiếp chết mất hai người, cũng đều là chết tại cùng là một người trong tay, cái này khiến bọn họ cảm giác chính là sỉ nhục. Quyết định, trước hết giết cái này tinh lực khung ưng lạnh lùng nói. Hết chương 10.443. Chương 10.444 khai chiến. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Bọn họ thế nhưng là thần vệ nhân viên dự bị, cùng thần vệ nhân viên bên ngoài A. Thần vệ là thần châu một cái duy nhất có thể đối kháng thiên tộc thế lực, bọn họ liền người thiên tộc còn không sợ, kết quả, hiện tại bọn hắn thế mà bị tinh ra một cái đội trưởng cho xử lý hai người, loại chuyện này bọn họ như thế nào tha thứ. Mà lại, lần thứ hai chết đi chính là cảm chi vương Tiên Long. Đây là bọn họ 13 người bên trong, năng lực nhận biết người mạnh nhất, đối bọn hắn phía sau nhiệm vụ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng bây giờ, Tiên Long thế mà chết rồi. Này lại để bọn hắn phía sau nhiệm vụ trở nên phi thường khó khăn. Khung ưng là lần này dẫn đội người, hắn phi thường rõ ràng, nhiệm vụ lần này với hắn mà nói, là trọng yếu đến cỡ nào. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, vậy hắn muốn trở thành đệ nhất hào thần vệ người ứng cử cơ hội liền sẽ càng thêm xa vời. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Đại nhân, chúng ta hẳn là trước tiên nghĩ nhiệm vụ đi, dù sao chúng ta lần này không phải muốn đối phó tinh gia, mà là phải hoàn thành nhiệm vụ. Một người trong đó nói. Bọn họ những người này. Trừ khung ưng bên ngoài, những người khác không biết thân phận của nhau. Nhưng bọn hắn đều biết khung ưng là lần này dẫn đội người. Ta mới là dẫn đội người, xem ra, các ngươi đối thần vệ quyết định có nghi hoặc A. Khung ưng mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt những người này. Nguyên bản 13 người đội ngũ. Hiện tại chỉ còn lại có 11 người. Bọn họ những người này ở đây nghe được khung ưng về sau, cả đám đều không dám nói gì. Bọn họ đều là nằm mơ cũng muốn gia nhập thần vệ người. Chỉ cần còn có một chút cơ hội, bọn họ cũng sẽ không bỏ lỡ. Tựa như là khung ưng nói tới. Hắn hiện tại mới là dẫn đội người. Vì lẽ đó, cuối cùng quyết định ai biểu hiện tốt người cũng là khung ưng. Không dám. Những người kia vội vàng nói. Tốt, ta đây tuyên bố, hiện tại bắt đầu, cùng tinh gia người chính thức khai chiến. Ta muốn để bọn họ biết rõ chúng ta thần vệ thủ hạ, là không thể bị mạo phạm. Còn có cái kia tinh lực, ta không quản hắn là như thế nào chém giết hai người chúng ta, hắn đều phải chết. Khung ưng đã ra lệnh. Hiện tại, không có người có thể phản bác nữa. Tinh lực chính là mục tiêu của bọn họ. Hiện tại tinh lực quả thực chính là trở thành tinh gia minh tinh, vì lẽ đó tinh gia người đều đem bọn hắn xem như là thần tượng. Nếu như đằng sau khai chiến lời nói, tinh gia người tất nhiên sẽ sĩ khí tăng nhiều, bọn họ sẽ đem tất cả địch nhân diệt sát. Muốn trở thành cái thứ hai tinh lực. Bọn họ chính là muốn bắt lấy cơ hội này. Bỏ đi tinh gia sĩ khí. Như vậy, về sau thật quyết chiến, tinh gia cũng là sợ hãi bọn họ. Đại nhân, như thế nào đánh? Ai tiếp diệt sát tinh lực nhiệm vụ ta cho hắn ghi viên thứ nhất ngôi sao? Khung ưng nói. Nghe được hắn, đám người tất cả tiến lên, hiển nhiên là tất cả muốn cái này một ngôi sao, phải biết. Bọn họ có thể hay không theo nhân viên bên ngoài biến thành nhân viên dự bị, liền xem bọn hắn tinh. Khung ưng là dẫn đội người. Vì lẽ đó, hắn có cái quyền lợi này tại trọng yếu lúc chiến đấu, cho những người này ngôi sao ban thưởng. Số 13, giao cho ngươi, Khung ưng nói. Số 13, Thiết Mộc Vương Tùng Lâm. Coi là một cái đứng đầu cao thủ. Khung ưng lựa chọn người này. Là bởi vì người này càng thêm thích hợp ám sát, mà lại liền xem như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng không ảnh hưởng bọn họ đến tiếp sau chiến đấu. Những người khác cũng không nói gì thêm. Mặc dù bọn họ đều muốn ngôi sao, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, khung ưng nói là cho ai, đó chính là cho ai, bất kỳ người nào khác đều không cần nói thêm cái gì. Những người khác, theo ta phân biệt đánh lén tinh ra mấy cái cứ điểm, nhớ kỹ, chúng ta chỉ cần lớn diện tích tổn thương. Không cần xử lý tất cả mọi người, đánh xong liền chuyển sang nơi khác, hiện tại tinh gia tại cửa vào thứ nhất nơi này, cứ điểm có hơn ngàn cái, ta muốn các ngươi, tại trong vòng một ngày, cho ta tập kích bọn họ toàn bộ cứ điểm. Khung ưng trực tiếp hạ lệnh. Lập uy. Hắn là muốn lợi dụng lần này chiến đấu tiến hành lập uy. Để tinh gia người minh bạch, bọn họ những này thần vệ thủ hạ mới là đương gia làm chủ người. Hành động. Một bên khác, bọn họ thật sẽ đến sao? Khúc Khê không hiểu hỏi. Đương nhiên sẽ, thần vệ người lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy, liên tục hai người tất cả đưa tải tinh lực trên tay, bọn họ tự nhiên là phi thường khó chịu, vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ báo thù, hiện tại tinh gia nhân sĩ chọc tức cao như vậy, nếu như bọn họ không thu thập một chút lời nói, bọn họ về sau như thế nào cùng tinh gia người chống lại. Hạ Thiên bọn họ mấy người này, một mực canh giữ ở tinh lực phụ cận. Chính là tại ôm cây đợi thỏ. Bọn họ đang chờ đợi thần vệ tiếp xuống người công kích. Hỏa liệt tinh bên trên. Tinh vương Mộc đại quân đã đi tới. Không tốt, gia chủ, đội ngũ của chúng ta bị công kích mãnh liệt, tất cả cứ điểm tất cả gặp công kích. Là tam trúc giáo người sao? Tinh vương Mộc hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn khai chiến không đúng. Tam trúc giáo không phải tại thứ hai cùng thứ ba cửa vào sao? Bọn họ đại quân đều ở nơi đó. Nếu như chỉ qua đến mấy người lời nói, đó không phải là món ăn khai vị nha. Hắn không cho rằng tam trúc giáo sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này. Dùng mấy người cao thủ đến đánh lén đội ngũ của hắn. Như vậy, hắn liền có thể nhẹ nhõm đem người tìm ra. Đem đối phương diệt sát. Không, tất cả đều là mang mặt nạ người, chúng ta mấy cái đội ngũ bên trong cao thủ mặc dù không thể lưu lại đối phương, nhưng lại đem đối phương đặc thù nhớ kỹ. Mấy cái này chính là đối phương mang mặt nạ cùng một chút đặc thù. Một tên tinh thống nói. Tạm thời phát hiện mấy người, tinh vương Mộc đã biết rõ là chuyện gì xảy ra. 10 cái. Tinh lực bên kia đội ngũ gặp tập kích sao? Tinh vương Mộc hỏi. Còn không có. Tinh vương Mộc nhìn thoáng qua bên người những người kia, sau đó hạ lệnh người tự mình dẫn đội, mang theo cái này 10 cái chuẩn tôn giả đi qua, trực tiếp đi tinh lực bên kia. Phải. Tinh vương Mộc đã đoán được đối phương muốn làm gì. Nhìn những này mặt nạ cùng phía trước đồng dạng. Vậy những người này hẳn là cũng đều là thần vệ người. Thần vệ người hiện tại đối với hắn đội ngũ động thủ, đó chính là đang trả thù bọn họ tinh gia. Dù sao bọn họ đã chết hai người. Mà nếu muốn trả thù bọn họ tinh gia, cái kia tinh lực khẳng định là hàng đầu mục tiêu. Vì lẽ đó, tinh lực là hắn chế tạo ra anh hùng. Làm cho cả tinh gia sức chiến đấu bạo dạp anh hùng, nếu như cái này anh hùng chết rồi, sẽ để cho tinh gia người sĩ khí rơi xuống rất nhiều. Hắn không thể để cho tinh lực chết. Nhiệm vụ lần này, hắn không thể thất bại. Bất kể là ai, chặn hắn, đều phải chết. Ngay tại những ngày người muốn rời khỏi thời điểm, tinh lực tinh thống chạy vào gia chủ, tinh lực lại giết một cái, lần này là Thiết Mộc Vương Tùng Lâm. Hả? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Liền tinh vương Mộc cũng sửng sốt nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Tinh lực chỉ là một cái lực lượng pháp tắc mười mấy vạn điểm người. Liền chuẩn tôn giả cấp bậc cũng chưa tới. Có thể từ khi tinh lực đến nơi này về sau, hắn đã chém giết ba cái chuẩn tôn giả, hơn nữa còn là ba cái thành danh đã lâu chuẩn tôn giả. Hết chương 10.444. Chương 10.445 khung ưng hứa hẹn. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Rất nhanh. Tên kia tinh thống liền đem chuyện đã xảy ra nói cho tinh gia gia chủ. Tinh lực vận khí thật đúng là rất tốt, trước kia như thế nào không có phát hiện, hắn lại là đại khí vận gia thân người A. Tinh vương Mộc nhìn thoáng qua bên người trước mặt mấy người kia bốn người các ngươi, hiện tại bắt đầu, đi theo tinh lực, phía trước hứa hẹn bốn người các ngươi cũng sẽ không ít. Đi theo hắn, các ngươi nói không chừng còn có càng nhiều cơ hội. Bốn cái chuẩn tôn giả. Đi theo tinh lực cái này còn chưa tới chuẩn tôn giả người. Loại chuyện này vẫn là lần đầu đâu. Bình thường đến nói. Liền xem như tinh thống, cũng không thể tùy tiện đi mệnh lệnh những này chuẩn tôn giả a. Lại càng không cần phải nói là bốn cái. Tinh gia chủ nói như vậy, chúng ta tự nhiên là sẽ tòng mệnh. Bốn người đối tinh vương Mộc chắp tay. Sau đó, bọn họ đi theo cái kia tinh thống cùng một chỗ chạy tới tinh lực vị trí. Đồng thời, tinh lực chém giết cái thứ ba thành danh chuẩn tôn giả tin tức cũng tản ra. Cái này để vừa mới nhận ngăn trở tinh gia người càng thêm hưng phấn. Có thể nói, tinh gia chém giết ba cái thần vệ nhân viên bên ngoài, cái này thu hoạch là phi thường lớn. Nhưng tương tự, Khung Ưng bọn họ trả thù chém giết Tinh gia đã có hơn 4 vạn người. 3 người, đổi 4 vạn người. Bất kể thế nào nhìn, đều là Khung Ưng bọn họ càng có lời. Nhưng trên thực tế, hiện tại hưng phấn lại là Tinh gia gia chủ, mà buồn bực thì là Khung Ưng. Lại chết một cái, chẳng lẽ hắn tinh lực là giả heo ăn thịt hổ, hắn có rất mạnh át chủ bài, vì cái gì ta phía trước hoàn toàn chưa nghe nói qua người này. Khung Ưng phi thường phẫn nộ nói. Phía trước hai cái chết rồi, hắn vẫn cho rằng là người của mình sai lầm. Nhưng bây giờ, liền người thứ ba đều đã chết. Vẫn là Thiết Mộc Vương Tùng Lâm. Cái này để hắn triệt để minh bạch, không phải người của mình chênh lệch, mà có thể là vấn đề của đối phương. Tuyệt đối không phải trùng hợp, chúng ta đều rất rõ ràng, có thể đi đến chúng ta bước này người, thực lực chênh lệch không được, mặc dù chúng ta lẫn nhau không biết đối phương là ai, nhưng có thể khẳng định mỗi người đều là chuẩn tôn giả, mà lại là thành danh thiên tài chuẩn tôn giả, mà lại chúng ta những người này, từng cái chẳng những thực lực cường hãn, bảo mệnh át chủ bài cũng là rất nhiều, vì lẽ đó liền xem như đột nhiên bị mấy cái cùng cấp bậc người vây quanh, cũng không có khả năng giết chết chúng ta, coi như đánh không lại, chúng ta chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nhưng lúc này đây, thế mà chết 3 người, 1 người có thể là chủ quan, 2 người có thể là trùng hợp, 3 người, liền nhất định là vấn đề lớn, hoặc là đối phương có rất nhiều kinh khủng thủ đoạn, hoặc là chính là đối phương đội ngũ bên trong có tôn giả, mà lại là tôn giả đột nhiên tập kích, mới có thể tạo thành thương tổn như vậy. Cực liệt chi viêm địa hỏa phân tích nói. Bọn họ những người này, cái nào là dễ trêu? Hiện tại đột nhiên chết 3 cái. Cái này nhất định có vấn đề. Hắn đối với chính mình thực lực phi thường tự tin, hắn cho rằng, những người khác liền xem như không có khả năng so ra mà vượt hắn, hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Mà hắn, liền xem như đối mặt tôn giả, cũng có chạy trốn năng lực. Vì lẽ đó, trừ phi là tôn giả mai phục đã lâu, đột nhiên xuất thủ. Nếu không không có khả năng trực tiếp giết bọn họ những người này. Nói không sai. Bất quá đội ngũ của bọn hắn không có khả năng có cái thứ hai tôn giả, Tinh Vương Mộc cũng chỉ là mới vừa tiến vào đến tôn giả cấp bậc, chúng ta người liền đưa tin phù đều không có phát ra tới, vậy liền chứng minh, chúng ta người, khẳng định là chúng đối phương mai phục, có trận pháp gia trì, người trốn không thoát đến, hiện tại đội ngũ bên trong chết 3 người, là sai lầm của ta, bất quá, ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này lần nữa phát sinh. Khung Ưng ánh mắt nhìn về Hạ Diện người. Đại nhân, có quyết định gì ngài cứ việc nói đi. Bắt đầu từ bây giờ, hai người một tổ, cùng một tổ người có thể biết rõ thân phận của đối phương, dạng này phối hợp của các người cũng sẽ càng thêm ăn ý. Khung Ưng hiện tại cũng là triệt để tỉnh táo lại. Hắn có thể trở thành thần vệ người ứng cử, cũng không phải dựa vào vận khí, mà là dựa vào hắn chính mình bản lĩnh thật sự. Hiện tại loại tình huống này, hắn hiểu được, chính mình nhất định phải tỉnh táo lại. Số 2 cùng số 4. Cực liệt chi viêm địa hỏa cùng thời gian vương giả trung hồn hai người cùng đi tới. Số 5 cùng số 11. Không gian võng liệp ưng cùng quỷ vương tự tòng cùng đi tới. Số 6 cùng số 9. Trọng lực vương hùng ước cùng trận vương cực tích cùng đi tới. Số 7 cùng ta cùng một chỗ. Chỉ độn chu ngư đi tới Khung Ưng bên người. Số 8 cùng số 10 cùng một chỗ. Quang Chi Tiên Phi Linh cùng không khí pháo Vương Diệp cùng đi tới. Đều nhớ kỹ cho ta, bắt đầu từ bây giờ, các người một đội ngũ ở giữa người, có thể lẫn nhau biết rõ thân phận của đối phương, có nhiệm vụ gì, ta đưa tin cho các người chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được rồi, những chuyện khác không cần các người đi làm, đương nhiên, vì bổ cứu ta phía trước sai lầm lãnh đạo, ta sẽ đích thân đi chém giết tinh lực, nếu như trong 3 ngày, ta không thể chém giết tinh lực, ta sẽ tự sát tạ tội. Khung Ưng nói thẳng. Đây mới là dẫn đội người hẳn là có khí phách. Hắn tại yêu cầu phía dưới người đồng thời, sẽ còn tỉnh táo thừa nhận sai lầm của mình, đồng thời cũng sẽ cho mình hạ quân lệnh trạng. Người nơi này, cái nào không phải kiêu căng khó thuần người. Bình thường căn bản cũng không khả năng nghe theo ai mệnh lệnh. Bất quá. Nghe được Khung Ưng lời nói, bọn hắn cũng đều là đối Khung Ưng phi thường kính nể, dù là cuối cùng Khung Ưng chết trận. Bọn họ cũng sẽ ghi nhớ Khung Ưng người lãnh đạo này. Sau đó, đám người tách ra. Đại nhân, ta còn không biết thân phận của ngài đâu. Chỉ độn Chu Ngư nhìn về phía Khung Ưng. Khung Ưng tháo xuống mặt nạ của mình. Hắc ám chi tử Khung Ưng, không nghĩ tới, là ngươi. Chu Ngư kinh ngạc nhìn đối phương. Như thế nào không phục? Khung Ưng hỏi. Chịu phục, đương nhiên chịu phục, cũng chỉ có ngươi nhân tài như vậy có thể thông qua cái kia biến thái thần vệ 15 cái nhiệm vụ a. Chu Ngư thở dài một hơi. Ngươi thất bại tại cái thứ mấy? Khung Ưng hỏi. Thứ 15 cái, Chu Ngư nói. Cái kia không kỳ quái, Khung Ưng nói. Chính ta cũng thừa nhận, ta không cách nào hoàn thành, mà lại mấy vạn năm bên trong, một tia hy vọng đều không có, có thể thần vệ nhiệm vụ nhiều nhất chỉ có thể để 5.000 năm trở xuống người đi làm, vì lẽ đó ta đã chú định thất bại. Chu Ngư cảm khái nói. Không sao, chỉ cần ngôi sao đủ rồi, người đồng dạng có thể trở thành thần vệ người ứng cử, thần châu liền muốn biến thiên, mặc dù tạm thời là người ứng cử, nhưng nói không chừng ngày nào, phía trên người ta liền nhường chỗ. Khung Ưng phi thường không khách khí nói. Ha ha, Chu Ngư phá lên cười mượn ngài cắt ngôn. Đi thôi, theo ta cùng đi xử lý tinh lực. Khung Ưng sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, mặt khác bốn cái đội ngũ cũng biết nhau một chút. Bọn họ những người này đều là có nhất định danh khí người. Vì lẽ đó tại bọn họ mở ra mặt nạ thời điểm, lẫn nhau đều là nhận biết. Đồng thời, bọn họ đều tiếp đến từ Khung Ưng nhiệm vụ. Làm bọn hắn nhìn thấy nhiệm vụ về sau, từng cái trên mặt lộ ra dáng tươi cười, xem ra, vị đại nhân kia là muốn đại náo một trận. Hết chương 10.445. Chương 10.446 Khung Ưng trả thù. Người đăng é Rotia Eater Seater H. Nhiệm vụ rất đơn giản, mỗi cái đội ngũ, chém giết tinh ra một cái đại tinh thống, hai vị đại đội trưởng, năm trung đội dài, 20 cái tiểu đội trưởng, thủ hạ khác tùy tiện. Nhiệm vụ thời gian 7 ngày. Mà Khung Ưng chính mình cũng cho đội ngũ của mình nhiệm vụ giống nhau. Tinh lực là ngoài định mức nhiệm vụ. Đối xử như nhau. Kể cả chính hắn. Dạng này người, những người khác tự nhiên là chịu phục. Hiện tại những đội ngũ này chính là như thế. Chúng ta không xuất thủ sao? Khúc Khê hỏi. Từ lần trước chém giết Thiết Mộc Vương Tùng Lâm về sau, Hạ Thiên liền không cho bọn họ xuất thủ nữa. Lần này, Hạ Thiên đã cảm ứng được thần vệ những người này động tác, nhưng Hạ Thiên y nguyên không cho bọn họ hành động. Không nóng nảy, trước hết để cho chính bọn hắn đánh một trận đi, mục đích của chúng ta cũng không phải là xử lý thần vệ những này thủ hạ, mà là kích thích bọn họ song phương mâu thuẫn, để bọn hắn sớm động thủ, đồng thời cũng để thần vệ người bạo lộ ra, mà không phải vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Hạ Thiên theo ban đầu liền không nghĩ tới muốn tiêu diệt những người này. Chỉ cần không có chúng ta nhúng tay, tinh ra những người này mặc dù sĩ khí rất cao, nhưng bọn hắn không thể nào là Khung Ưng bọn hắn đối thủ. Thập Tam đối Khung Ưng bọn hắn thực lực vẫn là vô cùng hiểu rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà lại bọn họ cũng đã chém giết 3 người. Tự nhiên hiểu rất rõ những người kia thực lực. Mặc dù bọn họ đã chém giết 3 người, nhưng bọn hắn vẫn không có xem thường đối phương ý tứ. Cái này 3 người. Cái thứ nhất Bôn Lôi Hổ. Nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên, vậy coi như là Thập Tam trong thời gian ngắn cũng bắt không được tới, đổi lại là mặt khác chuẩn tôn giả, cuối cùng chỉ có con đường trốn. Cảm chi Vương Tiên Long càng là phiền phức. Chẳng những thực lực cường hãn, chạy trốn thủ đoạn cũng là càng nhiều hơn. Sơ ý một chút, bị hắn chạy trốn, cái kia Hạ Thiên bọn họ liền phí công nhọc sức. Cái thứ ba Thiết Mộc Vương Tùng Lâm là phiền toái nhất, liền Hạ Thiên đều không thể không cảm khái, lúc đó nếu như không phải tại loại này hỏa nguyên tố tươi tốt, mà là tại một mảnh trong rừng lời nói, vậy bọn hắn căn bản là bắt không được cái này Thiết Mộc Vương Tùng Lâm. Vì đối phó hắn, Hạ Thiên cũng là thủ đoạn ra hết. May mắn cuối cùng giải quyết. Bất quá, mặt khác 10 người cũng không phải dễ trêu. Hạ Thiên bọn họ đối phó những người này đều là phi thường phiền phức, liền lại càng không cần phải nói là tinh ra những người này, mặc dù tinh ra người lực ngưng tụ đều rất mạnh, từng cái hung hãn không sợ chết, nhưng thời điểm chiến đấu cũng không phải là không sợ chết liền có thể. Chúng ta tiếp xuống cần làm cái gì sao? Khúc Khê hỏi. Hai nhiệm vụ, cái thứ nhất chính là tận lực tìm tới Thiên Xương Điện Chủ, cái thứ hai, nghĩ biện pháp đem cái kia lồng chụp cầm trở về. Hạ Thiên cho rằng, cái kia lồng chụp khẳng định theo cuối cùng mang đi đom đóm có quan hệ. Nếu như có thể đem lồng chụp mang về, vậy bọn hắn mình cơ hội cũng liền càng nhiều. Nơi này hiện tại quá nhiều người, muốn ở chỗ này tìm tới Thiên Xương Điện chủ phi thường khó khăn, đến mức lồng chụp lời nói, một mực tại khung ưng trên thân, khung ưng khẳng định đem thiếp thân mang theo, vì lẽ đó liền xem như chúng ta chém giết hắn, cũng vô pháp phá vỡ hắn chữ vật trang bị, cuối cùng cũng lấy không được lồng chụp. Thập Tam cho rằng, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nào có nhiều như vậy không có khả năng, vậy ngươi cảm thấy, có Tam Trúc Giáo cùng Tinh Gia, còn có thần vệ, Thiên Xương Điện chủ nhiều như vậy quái vật khổng lồ tồn tại, chúng ta khả năng cùng bọn hắn cướp đoạt đom đóm sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Nếu như dựa vào số liệu phân tích đi chiến đấu, cái kia Hạ Thiên bọn họ là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng những người này. Bên kia đánh nhau, Địa Bá nói. Hạ Thiên ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn về phía tinh lực bên kia. Rất kịch liệt a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đây là chuẩn tôn giả khí tức, kẹt nơi đó, tinh vương mộc tại tinh lực bên người an bài một chút chuẩn tôn giả a. Thập Tam đã cảm ứng được chuẩn tôn giả khí tức. Đi qua nhìn một chút, Hạ Thiên nói. Tinh lực đội ngũ gần nhất cũng bị tiêu hao không ít, mặc dù hắn cũng ngưng tụ một chút tán tu, có thể những tán tu kia tại thời điểm chiến đấu, căn bản cũng không có cái gì chỉnh thể năng lực chiến đấu. Bình thường khi dễ người thời điểm còn có thể. Nhưng đối phó thần vệ người, vậy liền không đáng chú ý. Rất nhanh, bọn họ liền thấy hai thân ảnh. Hai cái này mặt nạ chủ nhân là Khung Ưng cùng Chu Ngư đi. Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai, chính là hai người bọn họ, xem ra, Khung Ưng lần này là tự mình xuất thủ, hắn hẳn là biết mình người phía trước phạm sai lầm có thể là không đơn giản, nhưng hắn còn muốn báo thù, vì lẽ đó tự mình xuất thủ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên trong đội ngũ. Tinh lực bên người thế mà còn có một cái người quen. Quỷ bà. Quỷ bà thế mà cũng tiến vào chuẩn tôn giả hàng ngũ. Thập Tam nhìn thấy quỷ bà thời điểm cũng là sững sờ. Ta giúp, Hạ Thiên nói. Tốt ga, Thập Tam nghe được Hạ Thiên liền minh bạch ý gì. Bất quá bên cạnh mấy người cũng đều là phi thường im lặng a, có thể trợ giúp người khác trở thành chuẩn tôn giả, toàn bộ thần châu hẳn là cũng chỉ có Hạ Thiên một người có bản sự này đi. Mặt khác ba người cũng đều không phải hạng người vô danh a. Tại đệ bát phương cũng đều là hơi có chút danh khí. Thập Tam nói. Đúng vậy a, Khúc Khê nói. Khung Ưng giống như cũng không có tạm thời rút lui ý tứ a. Hạ Thiên nhìn thấy xung quanh Tinh Gia người đã vây quanh đến đây, thậm chí còn có một chút đội ngũ ngay tại nơi xa tới chi viện. Bình thường đến nói, Khung Ưng hẳn là một lần không có đắc thủ, tạm thời rút lui mới đúng. Nhưng bây giờ, Khung Ưng thế mà còn tại công kích. Hắc ám chi tử tên tuổi cũng không phải đến không, đặc biệt là Chu Ngư tại bên cạnh hắn, hắn liền càng không cần thiết. Thập Tam cảm khái nói. Chậm chạp Chu Ngư. Lúc này, Chu Ngư lực lượng pháp tác dùng đến thời điểm, xung quanh những người kia tốc độ tất cả chậm lại. Loại này chậm chạp cùng Hạ Thiên Thiên Hàn Kiếm là không giống. Thiên Hàn Kiếm chậm chạp bên trong là mang theo thế giới lực lượng. Mà Chu Ngư chậm chạp pháp tác chính là đơn thuần pháp tác công kích. Ầm ầm. Trước hết giết người phía sau, tinh lực lúc này cũng là một mực lui lại, hắn đã thấy rõ, người trước mặt này chính là hướng về phía hắn tới, nếu như hắn xông đi lên lời nói, đó chính là tự tìm đường chết. Mà lại, hắn cũng nhìn thấy, đằng sau người kia lực lượng pháp tác phi thường khủng bố, để bên cạnh hắn người động tác đều trở nên chậm không ít. Ba. Vô tận hắc ám thôn phệ tất cả xung quanh các ngươi, còn cảm thấy mình có thể sống sót sao? Hắc ám chi tử Khung Ưng tại thời khắc này cũng là triệt để nổi giận. Người của hắn bị xử lý ba cái. Hắn tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Một nháy mắt. Hắc ám triệt để bao phủ hết thảy. Hiện trường tất cả người đều đã mất đi quang minh. Bọn họ không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Thần hồn cũng không cảm ứng được xung quanh tồn tại. Không tốt, hắn đã muốn bước đầu ngưng tụ thế giới lực lượng, chúng ta nhất định phải phá vỡ cái không gian này, bằng không mà nói, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Một tên chuẩn tôn giả hô. Thập Tam cũng là hơi nhướng mày. Bọn họ xong. Hết chương 10.446. Chương 10.447 vô địch Khung Ưng. Người đang é Rotier Eater Eater Hát. Khó trách hắn có thể trở thành thần vệ người ứng cử, chỉ là chuẩn tôn giả đệ tam biến, liền có khủng bố như vậy thực lực. Địa bá cũng là thấy được khung ưng đáng sợ. Đơn đấu lời nói, ta không thắng được hắn, thậm chí có thể sẽ bị hắn chém giết. Thập tam từ khi theo Hạ Thiên về sau, cả người thực lực liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sức chiến đấu trở nên càng khủng bố hơn. Thậm chí tôn giả hắn cũng đối kháng qua. Nhưng bây giờ nhìn thấy khung ưng thời điểm, hắn cũng mặc cảm. Mặc dù phía trước hắn liền nghe nói qua, khung ưng người này thực lực phi thường cường hãn, nhưng bây giờ tận mắt thấy thời điểm, hắn cũng là cảm thấy không bằng, mặc dù hắn công kích phi thường cường hãn, chỉ khi nào bị khung ưng dùng ra một chiêu này, hắn cũng sẽ nháy mắt mất phương hướng. Phảng phất biến thành một cái mù lòa. Tất cả năng lực chỉ có thể dựa vào bản năng. Dạng này đi cùng khung ưng dạng này cao thủ chiến đấu, căn bản cũng không khả năng thắng. Hắn một chiêu này không phải vô địch, phóng thích thời gian quá dài, hắn theo chuẩn bị đến phóng thích, hết thảy cần mấy phút, nếu như ngươi đụng phải hắn, hoặc là tại mấy phút bên trong giải quyết hắn, hoặc là mấy phút về sau liền trực tiếp chạy trốn. Hạ Thiên nhắc nhở. Theo vừa mới bắt đầu chiến đấu, hắn vẫn tại chú ý khung ưng tất cả động tác. Có thể nói, cái này khung ưng một chiêu này bản sự đúng là đáng sợ. Phương viên mấy chục vạn dặm trong vòng, hết thảy tất cả đều bị hắn bóng tối bao trùm. Lúc này, hoàn toàn chính là hắn thu hoạch thời gian. Tại hắc ám bên trong, hắn có thể thỏa thích chém giết. Mà lại, bởi vì hắn đặc thù công kích cùng phát động mấy lần quần thể công kích, để người ở bên trong triệt để hỗn loạn lên, hiện tại tinh ra những người kia cùng bọn hắn thuê tán tu, hoàn toàn chính là mình người đang đánh người mình. Bất quá những cái kia cao thủ chân chính lúc này cũng là tại có quy luật rút lui. Bọn họ một bên rút lui một bên dựa vào chính mình bản năng tiến hành công kích. Bọn họ hiện tại mặc dù cảm giác đã mất đi, thị giác đã mất đi, nhưng bọn hắn công kích vẫn là tồn tại. Đánh lui đem muốn đánh lén khung ưng. Bọn họ những người này xong đi, thập tam nói. Bình thường đến nói, khẳng định là xong, mặc dù bọn họ người ở đây rất nhiều, nhưng bây giờ, bọn họ đều trúng chiêu, mà lại bọn họ ngay tại dựa theo khung ưng cho bọn hắn phác họa tốt lộ tuyến tại đi, mặc dù ngoại vi chi viện nhanh đến, khả thi ở giữa bên trên hẳn là không kịp, cho dù là bọn họ tranh thủ thêm một chút thời gian cũng vô dụng, bởi vì chi viện tới người, đều sẽ bị khung ưng chuẩn bị xong công kích tiếp tục hút vào cái không gian này. Hạ Thiên một mực tại phân tích khung ưng năng lực. Có thể nói, khung ưng năng lực này dùng đến về sau. Tôn giả trở xuống hẳn là vô địch tồn tại. Mà lại, tại không gian của hắn bên trong, năng lực nhận biết càng mạnh người, liền càng lại nhận hắn chỉ dẫn. Nói cách khác, có người tại, nơi này liền không bình thường đúng không địa bá hỏi. Đúng, dưới tình huống bình thường, những người này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng quỷ bà ở bên trong, nàng cùng ta có chút giao tình, ta sẽ giúp nàng. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Thổ chi bản nguyên lực lượng nháy mắt xuất hiện. Sau đó, nát. Mặt đất bắt đầu nháy mắt nát. Cứ như vậy, nát mặt đất không ngừng lan tràn hướng bên trong chiến trường. Bạo tạc. Loại này bạo tạc trực tiếp đem quỷ bà bọn họ bản năng cho kích phát đi ra. Tất cả lui về phía sau. Lần này, bọn họ lui lại phương hướng đúng rồi. Mà lại, bạo tạc không ngừng xuất hiện. Thân thể của bọn hắn cũng là không ngừng lui lại. Chuyện gì xảy ra khung ưng hơi nhướng mày, hắn cũng là vội vàng xem xét tình huống chung quanh. Hắn đã thấy, lúc này xuất hiện trước mặt biến cố. Những người này tiếp tục như thế lui lại lời nói, liền muốn rời khỏi hắn phạm vi công kích. Ầm ầm, liền tại khung ưng lập tức sẽ xông đi lên thời điểm. Quỷ bà đám người đã lui ra ngoài. Tất cả mọi người đều lui lại, chính là cái phương hướng này. Quỷ bà la lớn. Nguyên bản tràng diện đã phi thường hỗn loạn. Quỷ bà thanh âm xuất hiện, lập tức để bọn hắn phảng phất tìm được phương hướng đồng dạng. Toàn bộ bắt đầu điên cuồng lui lại. Chiến đấu chính là như vậy. Một khi có phòng tuyến, cái kia khung ưng thủ đoạn liền triệt để vô dụng. Đại nhân, không thể đuổi, trước hết giết đằng sau những này đi, bằng không thì lần này liền đi không. Chu Ngư vội vàng hô. Khung ưng ánh mắt bên trong tất cả đều là hận ý, nhưng hắn vẫn quay đầu lại. Không sai. nơi này còn có rất nhiều người. Bọn họ giết những người đó, vậy thì không phải là đi không, lúc trước hắn xuống quân lệnh trạng, 3 ngày thời gian, bây giờ còn có rất nhiều thời gian, hắn không nóng nảy cái này nhất thời. Giết! Khung ưng cũng là bắt đầu toàn lực đánh chết nơi này. Hô! Quỷ bà bọn người thở dài một hơi. Bọn họ tất cả thối lui ra khỏi khung ưng phạm vi công kích. Xung quanh tầm mắt cũng khôi phục. Những cao thủ này tất cả có một loại kiếp sau trùng sinh cảm giác. Bất quá! Bọn họ hết thảy mới lui ra ngoài không đến 20 người. Những người khác còn tại bên trong. Quỷ bà, ngươi là thế nào phát hiện đường ra tinh lực vội vàng hỏi. Một điểm nhỏ bản sự, quỷ bà chưa hề nói là Hạ Thiên vừa mới truyền âm cho nàng. Vậy chúng ta giết trở về, cứu người tinh lực nói. Cứu người ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi quỷ bà hỏi. Nếu ngươi có thể đi ra, vậy thì chờ mang bọn ta đi vào. Xác định vị trí của đối phương, mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, nhưng chỉ cần xác định vị trí của đối phương, vậy chúng ta liền có thể đem người ở bên trong cứu ra. Tinh lực hiện tại chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm. Hắn tự nhận là chính mình là thiên chi kiêu tử. Loại thời điểm này, hắn ngay lập tức nghĩ chính là như thế nào bảo tồn người một nhà thực lực. Mà không phải như thế nào tự vệ. Đội trưởng, tỉnh táo, chúng ta không có khả năng trở về, nếu như trở về. Đó chính là nhảy vào đến công kích của địch nhân trong phạm vi, đến lúc đó đừng nói là cứu người, liền tự vệ cũng khó khăn. Một tên trung đội trưởng vội vàng nhắc nhở. Có quỷ bà tại A, nàng không phải có thể cảm ứng được bên trong phương vị sao tinh lực lúc này cũng là phi thường sốt ruột. Hắn có thể tưởng tượng đến. Chính mình người ở bên trong hiện tại lại biến thành cái dạng gì? Năng lực ta có hạn, quỷ bà cũng không muốn trở về. Vừa mới nếu như không phải Hạ Thiên cho nàng truyền âm lời nói, nàng nhất định phải chết. Ngươi là gia chủ của chúng ta thuê tới, vậy ngươi liền muốn thay chúng ta bán mạng, liền nhất định phải nghe ta. Tinh lực phi thường cường thế nói. Dưới tình huống bình thường, liền xem như những cái kia đại tinh thống cũng không dám như thế theo một cái chuẩn tôn giả nói chuyện. Nhưng gần nhất tinh lực chính là nhân sinh đỉnh phong thời điểm. Vì lẽ đó hắn phi thường cuồng vọng. Quỷ bà sắc mặt sướng sờ thứ nhất, ta không phải ngươi gia chủ thuê tới, mà là thay người thiên tộc làm việc, thứ hai, ta chưa từng vì bất luận kẻ nào bán mạng, thứ ba, nếu như không có ta, ngươi nhất định sẽ chết ở bên trong, ta cứu được ngươi một mạng, ngươi nói chuyện với ta như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao hay là nói, các ngươi tinh gia người, đều là như thế không có giáo dưỡng. Ngươi dám vũ nhục chúng ta tinh gia tinh lực phẫn nộ nhìn xem quỷ bà. Không phải ta vũ nhục các ngươi tinh gia. Mà là chính ngươi đang vũ nhục các ngươi tinh gia quỷ bà cũng là phẫn nộ nhìn xem tinh lực. Hết chương 10.447. Chương 10.448 quỷ bà lập công. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Giữa hai người khí thế nháy mắt đụng vào nhau. Quỷ bà tuyệt không muốn để. Tinh lực hiện tại chính là đắc ý nhất thời điểm, vì lẽ đó cho dù là chuẩn tôn giả, hắn cũng không để vào mắt. Đội trưởng. Chi viện đội ngũ mau tới, chúng ta đợi chờ chi viện đội ngũ đi một tên trung đội trưởng nói. Hừ. Tinh lực trùng điệp hừ một tiếng các ngươi còn tính là tinh gia binh sĩ sao nhìn xem các huynh đệ chết ở bên trong còn thờ ơ bọn họ là người ngoài, loại thời điểm này có thể thấy chết không cứu, các ngươi chẳng lẽ cũng có thể thấy chết mà không cứu sao? Hắn lại nói xong sau, liền muốn phóng tới bên trong. Đội trưởng, ngài không thể đi, ngài là mục tiêu của bọn hắn, nếu như ngài đi. Vậy chúng ta đội ngũ liền xong rồi, chúng ta đi mấy cái kia trung đội trưởng cùng tiểu đội trưởng, còn có mấy cái cận vệ cắn răng. Nếu tinh lực đã đem nói được loại trình độ này, nếu như bọn họ còn không đi vào lời nói, vậy bọn hắn liền thật không tính là tinh gia ân huệ lang. Vì lẽ đó, không quản phía trước có dạng gì nguy hiểm, bọn họ đều muốn xông đi vào. Giết! Cái kia mười mấy người cứ như vậy giết đi vào. Ngu xuẩn! Người tự tay hại chết chính mình huynh đệ. Quỷ bà quát lớn. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đến nói ta thế nhưng là tinh gia anh hùng, danh tự sẽ được khắc vào tinh bia bên trên người. Tinh lực tuyệt đối sẽ không cho là mình có lỗi. Hắn cho rằng, không quản xuất hiện cái gì gặp trắc trở. Hắn đều nhất định có thể giải quyết. Bởi vì, hắn là tinh gia anh hùng A. Đang ở bên trong mở giết khung ưng đột nhiên phát hiện có người giết trở lại tới, trên mặt của hắn cũng là lộ ra vui mừng, thật sự là trời cũng giúp ta. Giết. Một lát sau, ngoại vi chi viện đến. Nhìn thấy chi viện thời điểm, Tinh Lực cũng là vội vàng hô các huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ đánh tan cái này hắc ám không gian. Phô thiên cái địa công kích từ bên ngoài đập xuống. Cũng không lâu lắm, cái không gian này liền đã bị vỡ vụn. Bất quá, khung ưng cùng Chu Ngư cũng sớm đã không ở bên trong. Hiện tại bên trong, chỉ có thi thể khắp nơi. Thủ hạ của hắn, một cái còn sống đều không có. Tại sao có thể như vậy, vì sao lại dạng này? Tinh Lực sắc mặt trở nên phi thường khó coi, lúc trước hắn còn cho rằng, thủ hạ của mình có thể nhiều kiên trì một hồi, dạng này bọn họ đánh tan cái không gian này thời điểm, thủ hạ của hắn liền hẳn là có thể được cứu. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy chỉ có người chết. Thủ hạ của hắn tất cả chết rồi. Đạp, đại thống lĩnh rơi vào nơi đó. Làm sao lại như thế thảm? Cái này cũng không giống như ngươi a, ngươi bây giờ là tinh gia anh hùng, như thế nào lần này thua như thế thảm? Đại thống lĩnh nhìn về phía Tinh Lực hỏi. Lần tổn thất này không nhỏ a. Là nàng, đều là nàng, nếu như nàng chịu theo ta trở về cứu người lời nói, liền sẽ không biến thành như bây giờ. Tinh Lực hiển nhiên là muốn trốn tránh trách nhiệm. Hắn cho rằng chính là quỷ bà vấn đề, quỷ bà lúc đó đồng ý giúp hắn. Người của hắn liền sẽ không tất cả chết sạch. Ngu xuẩn, ta cứu được bọn họ một mạng, là ngươi tự mình đem bọn hắn đưa lên tuyệt lộ, hiện tại còn dám vô ta, ngươi coi ta quỷ bà là dễ khi dễ phải không? Quỷ bà phi thường không khách khí nói. Chính là ngươi hại chết ta các huynh đệ, ta muốn giết ngươi, báo thù cho bọn họ. Tinh Lực sau khi nói xong, trực tiếp thẳng hướng quỷ bà. Đồng thời, quỷ bà còn không có xuất thủ, bên người ba người chặn Tinh Lực công kích. Các ngươi muốn làm gì đều đến phản loạn ta sao? Các ngươi là muốn đối kháng chúng ta tinh gia sao? Tinh Lực phẫn nộ hô. Đại tinh thống, đây chính là các ngươi tinh gia đối xử mọi người chi đạo sao? Một tên chuẩn tôn giả đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Nghe được chuyện đã xảy ra về sau, đại thống lĩnh cũng là hơi nhướng mày. Hắn đã hiểu. Là Tinh Lực tự tác chủ trương, không nghe khuyến cáo, mới tạo thành hai lần thương vong. Mà lại nếu như không phải quỷ bà lời nói, bọn họ những người này đều đã chết rồi. Vì lẽ đó, lần này quỷ bà là một chút sai đều không có, ngược lại có công lao. Tinh Lực, chuyện lần này ta tạm thời giữ lại, sẽ không báo cáo. Nhưng chuyện như vậy ta tuyệt đối không cho phép phát sinh lần thứ hai, ta sẽ theo những người khác dưới tay cho ngươi triệu tập một chi đội ngũ, bất quá quỷ bà tạm thời không cần cùng ngươi. Đại tinh thống nói. Đại tinh thống, ba người chúng ta cũng không muốn đi theo hắn. Trong đó một tên chuẩn tôn giả nói. Bọn họ cho rằng, Tinh Lực không có cái gì đại tài hoa. Bọn họ hiện tại cũng bắt đầu có chút hoài nghi Tinh Lực gần nhất lấy được danh tiếng. Trong mắt bọn họ Tinh Lực chính là một cái ngu xuẩn, không có bất kỳ cái gì lãnh đạo tài năng người. Nếu như tiếp tục đi theo dạng này người, vậy liền chết chắc. Tốt ha, ta sẽ theo gia chủ nói, đổi mấy người tới. Đại tinh thống cũng không thể trêu vào những này chuẩn tôn giả. Mà lại hắn cũng minh bạch. Mấy người này hiện tại cũng không tín nhiệm Tinh Lực. Vì lẽ đó, ép ở lại xuống tới cũng vô ích. Hừ. Tinh Lực trùng điệp hừ một tiếng. Hắn cũng là phi thường khó chịu. Bất quá hắn cũng không nói cái gì. Tinh gia gia chủ nơi đó, lúc này cũng là liên tiếp tiếp vào không tốt tình báo. Hắn thủ hạ đâu đâu cũng có xảy ra chuyện. Khắp nơi đều tại người chết. Hiện tại liền Tinh Lực nơi này gặp chuyện không may. Bốn người các ngươi đi qua đi. Tinh gia gia chủ cũng là cho Tinh Lực một lần nữa an bài bốn cái chuẩn tôn giả bảo hộ. Mặc dù hắn cũng nhìn ra lần này Tinh Lực biểu hiện rất kém cỏi, để hắn có chút thất vọng. Có thể Tinh Lực hiện tại dù sao cũng là bọn họ tinh gia anh hùng, mang tính tiêu chí tồn tại, vẫn là không thể xảy ra chuyện. Đúng, đại nhân, bốn người kia cũng là ngay lập tức rời đi. Truyền lệnh xuống, để quỷ bà bọn họ trước đi theo bên kia đại thống lĩnh, đồng thời đối quỷ bà làm ra ban thưởng. Tinh gia gia chủ minh bạch. Những này bên ngoài thuê tới người, thế nhưng là không có bọn họ tinh gia người trung tâm. Nếu như người ta lập công, bọn họ còn không biểu hiện một chút. Vậy liền sẽ rét lạnh người ta tâm. Những người khác về sau cũng sẽ không muốn lấy đi lập công. Một chỗ trong rừng. Đại nhân, lần này không có giải quyết tinh lực, lần sau muốn đối phó liền khó khăn không ít, bất quá chúng ta lần này xử lý 3 cái trung đội trưởng, 8 cái tiểu đội trưởng, còn có nhiều như vậy tinh gia nhân viên chiến đấu, cũng coi là thu hoạch rất tốt. Chu Ngư cảm thấy, lần này chiến tích vẫn là có thể. Ta không ưng đời này làm nhiệm vụ liền không có thất bại qua, ta nói trong 3 ngày xử lý hắn, vậy liền nhất định sẽ xử lý hắn. Không ưng nắm chặt nắm đấm của mình. Lần này nếu như không phải đằng sau xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Hắn liền đã xử lý tinh lực. Mà lại cái kia 4 cái chuẩn tôn giả hắn cũng sẽ chậm rãi xử lý. Đáng tiếc. Cuối cùng quỷ bà gọi hàng hỏng đại sự của hắn. Đại nhân nói làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Chu Ngư nói. Ân, chuẩn bị một chút, chúng ta tiến hành lần công kích thứ 2. Nhớ kỹ, mục tiêu lần này là tinh lực, chỉ cần xử lý tinh lực. Mặt khác đều dễ làm Khung Ưng căn bản cũng không quan tâm cái kia 7 ngày nhiệm vụ. Hắn thấy. Mình muốn diệt sát những người này, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Đồng thời. Mặt khác địa phương. Tinh gia cũng ngay tại gặp thần vệ người điên cuồng trả thù. Hết chương 10.448. Chương 10.449 diệt sát tinh lực. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Cái này tinh lực song Hạ Thiên nhìn thấy Khung Ưng lần thứ 2 giết tới thời điểm, hắn liền minh bạch, lần này, tinh lực khẳng định là xong. Mặc dù cái kia đại thống lĩnh đã an bài tới một số người. Cũng đổi 4 cái mới chuẩn tôn giả tới bảo hộ hắn. Có thể những này thủ hạ cùng tinh lực ở giữa căn bản cũng không có cái gì phối hợp. Liền xem như tinh gia người lại thế nào có lực ngưng tụ, trong thời gian ngắn muốn đối kháng Khung Ưng loại người này cũng là không có khả năng. Cái kia 4 cái chuẩn tôn giả thực lực mặc dù cường hãn, nhưng bọn hắn cùng quỷ bà bọn người là cùng nhau gia nhập tinh vương mộc đội ngũ. Vì lẽ đó, giữa bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nhất định nhận biết. Đối với cùng Khung Ưng một trận chiến, bọn họ mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng cũng biết sẽ phát sinh cái gì, đặc biệt là tinh lực sau cùng tính tình, bọn họ cũng sẽ ghi nhớ, một khi khai chiến, 4 người này khẳng định sẽ ngay lập tức rút lui. Mà không phải đi cùng tinh lực chịu chết. Vì lẽ đó, lần này, tinh lực chết chắc, hắn là dựa vào chính mình bản sự tìm đường chết. Nguyên bản nếu có quỷ bà bọn họ ở đây, lần thứ nhất mặc dù bị Khung Ưng đánh một cái trở tay không kịp, nhưng lần thứ hai hoặc nhiều hoặc ít sẽ có kinh nghiệm, Hạ Thiên cũng sẽ hỗ trợ, cái kia mặc dù đánh bại Khung Ưng không thực tế, nhưng tối thiểu nhất vẫn là có thể bảo vệ tinh lực mệnh. Nhưng bây giờ, ai cũng không gánh nổi tinh lực. Quả nhiên. Lần này, không đến 10 phút, tinh lực cùng đội ngũ của hắn liền tất cả đều bị xử lý. 4 cái chuẩn tôn giả tất cả trốn mất. Đại nhân uy vũ Chu Ngư kính để nói. Chỉ có chân chính cùng Khung Ưng tổ đội người mới có thể biết rõ Khung Ưng thực lực là kinh khủng bực nào. Hắn cũng là từ đáy lòng kính nể Khung Ưng. Mà lại Khung Ưng nói trong vòng 3 ngày nhất định giải quyết tinh lực. Hiện tại. Thời gian một ngày, Khung Ưng liền làm được. Tinh lực tử vong tin tức chỉ là bắt đầu. Trong cùng một lúc, tinh gia đại đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng liên tiếp tử vong tin tức xuất hiện. Tại tinh vương mộc còn không có kịp phản ứng thời điểm. Lại là một cái kinh khủng tin tức xuất hiện. Đại thống lĩnh chết mất 2 cái. Nghe được tin tức này tinh vương mộc liền biết đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng là ngay lập tức đưa tin. Để tất cả đại thống lĩnh nhanh chóng trở về. Thần vệ tinh vương mộc sắc mặt lạnh xuống. Lần này, thần vệ xem như đánh vào bọn họ uy hiếp lên. Bọn họ người phía dưới chết bao nhiêu hắn đều không đau lòng. Nhưng những này tầng quản lý không giống a. Bọn họ chết một cái liền thiếu đi một cái a. Hiện tại, thế mà chết nhiều người như vậy. Gia chủ, lại chết 2 cái. Một tên trưởng lão bẩm báo nói. Đáng ghét, bọn họ muốn làm gì tinh vương mộc phẫn nộ hô. Gia chủ, vừa mới nhận được tin tức, tinh vũ đại tinh thống tại cái kia 4 cái chuẩn tôn giả hộ tống phía dưới, trốn ra được, trong đó quỷ bà lập công lớn, nếu như không phải hắn, bọn họ mấy người kia liền tất cả chết chắc. Một tên trưởng lão bẩm báo nói. Tốt, Tốt, Tinh Vương Mộc nhẹ gật đầu. Thế nhưng là rất nhanh, một cái khác tin tức. Gia chủ, Tinh Địa Đại Tinh Thống đi chi viện Tinh Vũ Đại Tinh Thống thời điểm, ở nửa đường bên trên đụng phải địch nhân, bị chặn giết. Một tên trưởng lão nói. Nghe đến đó thời điểm, Tinh Vương Mộc trực tiếp ngồi ở nơi đó. Thống kê một chút, hết thảy chết bao nhiêu người, Tinh Vương Mộc không nghĩ tới, vừa mới xuất chiến, liền có như thế tổn thất lớn. 5 cái đại tinh thống, 12 cái đại đội trưởng, 30 cái trung đội trưởng, 150 cái trung đội trưởng, mặt khác tinh gia tử đệ 13 vạn. Một tên trưởng lão cung kính nói. 7 ngày thời gian, chúng ta tử thương tiếp cận một nửa tầng quản lý, hơn 50 vạn tinh gia người, chết 13 vạn. Tinh Vương Mộc nắm chặt nắm đấm của mình, đây là làm tinh gia gia chủ đến nay, chủ trì lớn nhất một trận chiến đấu. Kết quả. Hiện tại liền xảy ra chuyện. Có thể nói, lần này là tổn thất nặng nề a. Gia chủ, chúng ta cứ tính như vậy sao? Một tên trưởng lão hỏi. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá chúng ta nhiệm vụ lần này không phải cái này, nói cho các huynh đệ, thu nạp đội ngũ, không cần rộng tung lưới, cùng một chỗ tiến lên, đồng thời thông chi thứ tư cửa vào người, để bọn hắn cẩn thận một chút, thu nạp đội ngũ. Tinh Vương Mộc để cho mình tận lực tỉnh táo lại. Mặc dù bây giờ hắn tức giận phi thường, nhưng hắn cũng không thể lại cùng thần vệ người va chạm đi xuống. Chí ít tại không có nắm chắc xử lý những người này tình huống dưới, không thể tùy tiện xuất thủ. Nếu không, đối phương một mực núp trong bóng tối, liền xem như mỗi ngày chỉ giết hắn mười mấy người, mấy chục người, hắn cũng gánh không được a. Phải. Đúng rồi, cái kia 4 cái rút lui trở về chuẩn tôn giả tạm thời không cần xử phạt, nói cho bọn hắn, mặt khác bọn họ đến tiếp sau lập công. Đồng thời ban thưởng quỷ bà tiên tinh 50 ức, mà lại cam đoan về sau sẽ đem quỷ bà công lao báo cáo cho người thiên tộc. Tinh Vương Mộc minh bạch, loại thời điểm này, không phải xử phạt thời điểm. Một khi xử phạt, sẽ chỉ làm hắn mời chào những này chuẩn tôn giả triệt để thất vọng đau khổ. Một chỗ trong sơn động, mọi người biểu hiện cũng không tệ, chúng ta chết 3 người, để bọn hắn mười mấy vạn người chôn cùng, cũng có thể. Khung Ưng nhìn thoáng qua hiện trường những người này bắt đầu từ bây giờ, mãi cho đến nhiệm vụ kết thúc, 2 người một tổ phân tổ không cần cải biến, mọi người tiếp tục như thế phân tổ là được rồi, bất quá tiếp xuống ta có 2 kiện chuyện quan trọng cần mọi người đi làm. Đại nhân xin phân phó. Thứ nhất, điều tra quỷ bà, nàng có vấn đề, nàng hỏng ta 2 lần đại sự. Thứ hai, Tinh Vương Mộc bên người 2 tên đỉnh cấp hộ vệ trăm thước cự kiếm, Tinh Vương Đồng, mảnh như lông châu, Tinh Vương Ngọc. 2 người này nhất định phải chết, hết thảy 3 cái nhiệm vụ, 5 cái đội ngũ, chính các ngươi tuyển, không quản là hoàn thành cái nào, ta đều sẽ ban thưởng cái kia đội ngũ 2 người mỗi người 1 sao. Khung Ưng nói, quỷ bà nhiệm vụ tựa hồ đơn giản rất nhiều a, vậy chúng ta 2 cái liền chiếm cái này tiện nghi. Trọng lực Vương Hùng Ước cùng trận Vương Cực Tích đội ngũ dẫn đầu đi ra. Theo bọn hắn nghĩ, quỷ bà người này, mặc dù phía trước có chút ít danh khí, nhưng tại đệ bát phương, chẳng qua là tiểu lâu la đồng dạng tồn tại. Bọn họ có thể phi thường nhẹ nhõm giải quyết. Nhớ kỹ, ta muốn là nàng tin tức cặn kẽ cùng tình báo, bắt sống cũng được, nhưng không phải xử lý nàng. Khung Ưng phi thường muốn biết, quỷ bà đến tột cùng là thế nào liên tục xấu hắn 2 lần chuyện tốt. Hắn hắc ám không gian, hẳn là không có sơ hở mới đúng. Hắn nhất định phải biết rõ ràng chuyện này, nếu như bây giờ phát hiện vấn đề gì, hắn nhất định phải lập tức sửa lại. Dạng này về sau hắn mới có thể cam đoan chính mình tiếp tục vô địch xuống dưới. Trăm thước cự kiếm Tinh Vương Đồng giao cho chúng ta 2 cái. Cực liệt chi viêm địa hỏa cùng thời gian vương giả trung hồn 2 người tiếp nhiệm vụ này. Bọn họ cũng biết Tinh Vương Đồng khó đối phó. Nhưng bọn hắn đồng dạng khó đối phó. Mảnh như lông châu Tinh Vương Ngọc giao cho chúng ta 2 cái. Không gian võng liệp Ưng cùng quỷ vương 2 người nói. 2 người bọn họ cũng là một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Tốt. Khung Ưng khẽ gật đầu, lần này thời gian cũng không có quá lớn hạn chế, nhưng khi tìm thấy đom đóm phía trước, nhất định phải làm rơi. Hết chương 10.449. Chương 10.450 xử lý Tinh Vương Mộc. Người đăng Erotia Eater si Eater H. Đúng. 3 cái đội ngũ tất cả biến mất. Cực liệt chi viêm địa hỏa cùng thời gian vương giả trung hồn 2 người cùng đi tới. 2 người các ngươi không có nhiệm vụ không nóng nảy sao? Được Khung Ưng hỏi. Không vội, chuyện lần này không nhỏ, nhiệm vụ khẳng định không thể thiếu, hai chúng ta cũng chờ lấy đại nhân an bài đâu. Quan Chi Tiên Phi Linh cùng không khí pháo Vương Diệp nói. Tốt, ta giao cho các ngươi hai cái một phần đặc thù nhiệm vụ, phi thường khó khăn, nhưng nếu như thành công, ta sẽ cho các ngươi mỗi người hai ngôi sao, có dám hay không tiếc Khung Ưng hỏi. Đại nhân mời nói. Quan Chi Tiên Phi Linh nói. Các ngươi cho ta điều tra Hạ Thiên toàn bộ tin tức, đương nhiên, ta muốn là điều tra, mà không phải giết hắn, điều tra về sau, nghĩ biện pháp tìm tới hắn uy hiếp, sau đó để hắn làm việc cho ta, hắn bản lãnh của người này, ở phía sau có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Khung Ưng nói. Hạ Thiên, gần nhất danh khí rất lớn a. Không khí pháo Vương Diệp nói. Cẩn thận một chút, người này không đơn giản, phía trên có quy định, liền xem như không thể kết giao, tạm thời cũng không cần trực tiếp đối địch. Khung Ưng nhắc nhở. Phải. Hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đại nhân, hai chúng ta đâu? Chu Ngư hỏi. Người khác đều có nhiệm vụ, vậy bọn hắn hai cái nên làm cái gì đâu? Ta cho mình lưu lại trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ, liền nhìn ngươi có dám hay không? Khung Ưng nhìn về phía Chu Ngư. Phảng phất là muốn hỏi thăm Chu Ngư can đảm đồng dạng. Có cái gì không dám, người như ta, thiếu chính là cơ hội. Chu Ngư sợ nhất chính là không có cơ hội. Vì có thể trở thành thần vệ người ứng cử. Hắn năm đó bỏ ra vô số tâm huyết cùng tài nguyên. Cuối cùng vẫn là thất bại. Thất bại tại thứ 15 vòng bên trên. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể trở thành thần vệ nhân viên bên ngoài. Mặc dù thần vệ nhân viên bên ngoài cũng có rất nhiều đặc quyền, cũng coi là có thu hoạch, nhưng nếu như có thể trở thành thần vệ người ứng cử, vậy liền không đồng dạng. Tương lai có một ngày, nếu như có thể trực tiếp trở thành thần vệ. Vậy coi như là toàn bộ thần châu vương giả. Có thể đi ngang tồn tại. Liền người thiên tộc đều không thèm để ý. Ta đây liền nói rồi. Khung Ưng nhìn về phía Chu Ngư. Đại nhân mời nói, Chu Ngư nói thẳng. Xử lý tinh vương Mộc. Khung Ưng phi thường nghiêm túc nói. Ngạch. Chu Ngư lập tức sững sờ. Giết cái tôn giả. Sợ Khung Ưng hỏi. Cũng không phải sợ, mà là tạm thời thật nghĩ không ra biện pháp gì xử lý tinh vương Mộc A, đây chính là một cái tôn giả, đời ta thật đúng là không nghĩ tới chém giết tôn giả cấp bậc cao thủ. Chu Ngư là thật không nghĩ tới giết tôn giả cấp bậc cao thủ. Trong mắt hắn, tôn giả cấp bậc cao thủ đều là không có khả năng giết chết. Mà lại tất cả đều là thần châu thiên. Ta điều tra qua, huyết mạch chi lực của hắn không đủ để trùng sinh. Khung Ưng nói. Cái này không là vấn đề là, coi như hắn không đủ để trùng sinh, chúng ta như thế nào chém giết hắn? Thủ đoạn của ta đối với cùng cấp bậc cùng trở xuống người đều hữu dụng, nhưng đối với tôn giả cấp bậc người mà nói, không có cái gì tác dụng. Chu Ngư không phải một cái không tự tin người, mà là hắn đối với chính mình phi thường hiểu rõ. Không quản hắn bình thường cỡ nào kiêu căng khó thuần, nhưng đối mặt tôn giả thời điểm, hắn thật sự chính là chênh lệch rất nhiều a. Cái này ta tự có biện pháp, ngươi chỉ cần phụ tá ta là được rồi. Khung Ưng nói. Tốt, nếu như lần này có thể thành công, về sau ngươi chính là lão đại ta, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó, ta toàn bộ nghe ngươi. Chu Ngư dạng này người, là rất khó sẽ đi nhận người khác làm lão đại. Lại càng không cần phải nói là cái gì đều nghe. Mặc dù hắn hiện tại cũng nghe Khung Ưng. Nhưng đó là bởi vì thần vệ mệnh lệnh. Nếu như là bình thường, vậy hắn mới sẽ không đi phản ứng Khung Ưng. Người như hắn, có thuộc về mình ngạo khí. Tốt, Chu Ngư, liền để ta dẫn người cùng đi sáng tạo truyền kỳ đi. Khung Ưng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên bọn họ gần nhất một mực tại quan sát đến hai cái đội ngũ thế cục. Lần này tinh ra xem như gặp chúng sang A, Thập Tam cảm khái nói. Đúng vậy A. Bất quá cũng nhìn ra cái này 13 người là cỡ nào cường hãn, mặc dù chết 3 cái, nhưng mặt khác 10 người cũng đều là ác mộng cấp bậc tồn tại a. Hạ Thiên cũng minh bạch. Có thể chém giết nhiều như vậy tinh gia cao thủ. Đây đã là truyền kỳ đồng dạng sự tình. 10 người này, đơn lấy ra, đều là chuẩn tôn giả bên trong thực lực mạnh nhất một nhóm người, thủ đoạn cũng đều là nhiều nhất, kể cả bọn họ các loại vũ khí các loại, tuyệt đối đều là đứng đầu nhất. Mà lại bọn họ những người này kinh nghiệm cùng sức chiến đấu cũng đều là phi thường khủng bố. Địa bá cũng là đối với những người này tán thưởng có thừa a. 3. một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Quỷ bà nói cho ta, nàng cảm giác mình bị người để mắt tới, bất quá là người nào nàng không biết, nàng có một loại không rõ cảm giác, hỏi một chút ta, có cần hay không rời đi nơi này. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đưa tin phù nội dung bên trong. Hắn biết rõ, quỷ bà là phi thường sợ chết, cũng không muốn chết ở chỗ này. Đặc biệt là hiện tại nàng tiến vào chuẩn tôn giả cấp bậc. Quỷ bà liên tục hai lần phá hủy khung ưng tập kích, khung ưng muốn điều tra nàng cũng là bình thường, bất quá tại không có điều tra rõ ràng tình huống của nàng phía trước, khung ưng hẳn là sẽ không làm loạn, mà lại gần nhất mấy ngày nay, khung ưng bọn họ trả thù đã không sai biệt lắm ngừng nghỉ, tạm thời quỷ bà hẳn là không nguy hiểm. Thập Tam nói. Ân. Hạ Thiên cũng là trực tiếp cho quỷ bà đưa tin, nói cho nàng hiện tại nơi này đại khái tình huống. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không có ngăn cản nàng rời đi, nếu như nàng muốn rời đi, tùy thời đều có thể, để chính nàng lựa chọn. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào Thập Tam trong tay, có người muốn thấy chúng ta. Ai vậy? Hạ Thiên hỏi. Quang Chi Tiên Phi Linh, Thập Tam nói. Thần vệ người lại tìm tới cửa a? Hạ Thiên cười một tiếng. Có gặp hay không, hiện tại là chúng ta biết rõ lai lịch của đối phương. Đối phương không biết lai lịch của chúng ta. Thập Tam cũng là đang trưng cầu Hạ Thiên ý kiến. Bọn họ hiện tại cái đội ngũ này là nghe Hạ Thiên. Gặp, vì cái gì không gặp đâu? Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên người mấy người, ba người các ngươi tạm thời không cần bại lộ chính mình, chờ chúng ta đi. Tốt. Ba người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thập Tam cũng là cùng đối phương ước định tại một chỗ điểm an trí gặp mặt. Nơi này điểm an trí hiện tại là bị Tinh gia khống chế. Bất quá, nơi này lưu động nhiều nhất chính là tán tu. Tử quán bên trong, có thể ở chỗ này uống rượu người, đều là kẻ có tiền a. Bởi vì nơi này rượu giá tiền là phía ngoài gấp 10. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không quan tâm, bởi vì là đối phương tiêu phí. Thập Tam tiên sinh, Hạ tiên sinh, đối diện xuất hiện hai người. Một cái trong đó chính là Quang Chi Tiên Phi Linh, một cái khác thì là đệ bát phương một cái thành danh chuẩn tôn giả, tên là Dư Số, cùng Thập Tam có chút giao tình. Lần này cũng chính là hắn giật dây. Dư Số, người cũng tới nơi này tham gia náo nhiệt a? Thập Tam chắp tay. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Quang Chi Tiên Phi Linh. Hết chương 10450. Chương 10451 đom đóm tác dụng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đệ lục phương đại danh đỉnh đỉnh Quang Tử Tiên, Thập Tam cũng là một cái kiến thức rộng rãi người, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua Quang Chi Tiên Phi Linh danh tự. Thập Tam tiên sinh cũng là đại danh đỉnh đỉnh a, gần nhất liên quan tới Thập Tam tiên sinh cùng Hạ tiên sinh thanh danh, thật sự là càng ngày càng nhiều a. Phi Linh cũng là phi thường khách khí nói. Bọn họ loại người này, bình thường gặp mặt đồng dạng cũng đều là dạng này. Đều là lẫn nhau thổi phồng một chút, không có đi lên liền lẫn nhau chém giết. Trực tiếp chém giết sự tình vẫn là vô cùng ít. Kể cả Thập Tam dạng này người, hắn bình thường nhìn thấy những cao thủ này, cũng đều là rất ít có thể đánh lên. Chỉ có quen biết Hạ Thiên về sau, hắn mới có thể trở nên như thế bạo lực. Khách khí, hai chúng ta chẳng qua là chung quy bị phiền phức vây quanh mà thôi. Thập Tam cũng là theo Phi Linh hàn huyên. Đồng thời nhìn về phía một cái Hạ Thiên, ta giới thiệu sơ lược một cái đi, vị này là Hạ Thiên, hảo huynh đệ của ta, bên cạnh là Hạ Ti, Hạ Thiên đệ đệ. Nha! Hạ Tiên sinh, Phi Linh cùng Dư Số tất cả đều là đối Hạ Thiên cùng Hạ Ti có chút chắp tay. Ân! Bên này vị này là Dư Số, đệ bát phương cao thủ thành danh, năm đó cùng ta cùng một chỗ tổ qua đội, xem như liều quá mệnh bằng hữu. Thập Tam lần nữa giới thiệu nói. Mặc dù song phương cơ hồ đều là biết rõ đối phương là ai, nhưng Thập Tam vẫn là phải giới thiệu một chút. Hạ Thiên cũng là đối Dư Số chắp tay. Vị này là đệ lục phương Quang Chi Tiên Phi Linh, thuộc về đệ lục phương cao thủ thành danh. Thập Tam lần nữa giới thiệu nói. Hạ Thiên cũng là lần nữa chắp tay. Song phương cái này cũng liền xem như chân chính quen biết một chút. Hạ Tiên sinh, tên của ngài ta thật là như sấm bên tai a. Dư Số cũng là phi thường khách khí chào hỏi. Đều là một chút hư danh mà thôi, Hạ Thiên nói. Sao có thể nói là hư danh đâu, liên quan tới Hạ Tiên sinh danh tự, đều là cùng những tôn giả kia lăn lộn cùng một chỗ, thậm chí rất nhiều người đều nói, liền tôn giả nhìn thấy Hạ tiên sinh, cũng không dám trêu chọc. Dư Số nói lần nữa. Hắn câu nói này còn thật sự không phải thổi phồng. Bên ngoài liền có người tại truyền. Nói ngươi dám trêu chọc Hạ Thiên, khả năng còn là bởi vì ngươi thực lực không đủ mạnh. Nếu như ngươi thực lực đủ cường đại thời điểm, ngươi liền sẽ biết rõ Hạ Thiên có bao nhiêu đáng sợ, tự nhiên cũng liền không dám đi trêu chọc Hạ Thiên. Ta lực lượng pháp tắc gần nhất mới đột phá đến 8 vạn, nào có ngươi nói như vậy mơ hồ. Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh quả nhiên không phải phàm nhân A, đoạn thời gian trước nghe ngóng Hạ tiên sinh tin tức, ngài vẫn chỉ là 5 vạn điểm lực lượng pháp tắc, hiện tại liền 8 vạn. Dư Số cảm khái nói. Hạ Thiên cũng không có quá nhiều giải thích. Đồng thời Quang Chi Tiên Phi Linh mở miệng Hạ tiên sinh, ngài hiện tại vẫn là tán tu sao? Đúng A, người như ta, vẫn luôn là phiền phức quấn thân người, cũng không ai nguyện ý thu lưu ta A. Hạ Thiên cảm khái nói. Làm sao có thể, Hạ tiên sinh ngài dạng này người, chỉ cần vung cánh tay lên một cái, muốn kéo lũng ngài người, nói không chừng có bao nhiêu a, ta nghe Dư Số nói, có người thiên tộc muốn kéo lũng ngài, ngài đều không có đồng ý a. Quang Chi Tiên Phi Linh mở miệng nói ra. Người thiên tộc, không với cao nổi a, ta có thể không chọc nổi người, cũng sẽ không bởi vì ta đằng sau có người thiên tộc liền bỏ qua ta chọc nổi người, đều không cần người thiên tộc đến bảo hộ ta. Ta đây vì cái gì còn muốn theo người thiên tộc lăn lộn đâu? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ân. Hạ Thiên nói vẫn là vô cùng có đạo lý. Đúng rồi, ta nghe nói ngài cùng Bách Gia Tinh quan hệ cũng không tệ. Quang Chi Tiên Phi Linh nói. Còn tốt. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn gần nhất có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Quang Chi Tiên Phi Linh nói. Đúng, hắn mặc dù không chết, nhưng đã không có tôn giả thực lực. Hạ Thiên nói cái này hiện tại đã không phải là cái gì quá lớn bí mật, loại bí mật này cũng không bảo vệ được. Cũng chính bởi vì Bách Gia Tinh xảy ra chuyện. Vì lẽ đó đệ bát phương thập đại cao thủ một trong vị trí chỗ trống. Tinh Vương Mộc mới có thể gấp gáp như vậy. Muốn bắt lấy cơ hội này, nhất cử thành danh. Thật sự là đáng tiếc a, Bách Gia Tinh cũng coi là một cái thành danh người, đệ bát phương thập đại cao thủ một trong, liền dạng này người đều sẽ xảy ra chuyện. Thật sự là quá kinh khủng. Quang Chi Tiên Phi Linh hiển nhiên là tại cùng Hạ Thiên tạo mối quan hệ. Nói chuyện chủ đề cũng là để bọn hắn càng gần hơn một bước. Còn tốt, hắn thua không oan uổng, một mình hắn trúng kế, bị toàn bộ Phi Luân ốc tất cả cao thủ cùng một chỗ thiết kế, mới có thể trúng chiêu, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên nói. Xem ra, truyền thuyết là có thật a. Quang Chi Tiên Phi Linh nói. Cái gì truyền thuyết? Hạ Thiên hỏi. Ta là đệ lục phương người, chúng ta nơi đó hiện tại có cái truyền thuyết, nghe nói Phi Luân ốc tất cả cao thủ toàn bộ tử vong, liền Phi Luân ốc ốc chủ cũng là bị người đánh ra phục sinh, mà làm tất cả những thứ này người, chính là hai cái người thần bí, mà có người suy đoán, hai cái này người thần bí chính là xuất hiện tại cái kia phụ cận Hạ tiên sinh cùng thập tam tiên sinh A. Quang Chi Tiên Phi Linh đối tin tức này vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì, đây cơ hồ là có thể xác định Hạ Thiên cùng thập tam thực lực chiến đấu. Là thật, thập tam nói. Bất quá, hai chúng ta là vận khí tốt mà thôi, hai chúng ta nhưng không có chém giết tôn giả thực lực, mà lại, cuối cùng là Phi Luân ốc ốc chủ tự sát, không phải chúng ta hai cái giết. Hạ Thiên nói bổ sung. Loại chuyện này, sớm muộn đều sẽ truyền ra, hai người bọn họ không thừa nhận, người khác tương lai cũng sẽ biết rõ. Vì lẽ đó, loại chuyện này không có cái gì thật giấu giếm. Hai vị tiên sinh quả không phải phàm nhân a. Phi Linh cũng minh bạch, loại chuyện này khẳng định không thể nào là trực tiếp mặt đối mặt đánh chết, bất quá có thể đánh chết, cũng đã là chuyện cực kỳ kinh khủng. Khách khí, thập tam nói. Đúng rồi, Hạ tiên sinh, thập tam tiên sinh, các ngươi lần này cùng đi đến nơi đây, cũng là đến tầm bảo sao? Phi Linh hỏi. Tầm bảo chưa nói tới, chẳng qua là nghe nói nơi này có náo nhiệt, tới thử thời vận, bất quá nơi này truyền thuyết nhiều lắm. Chúng ta cũng không biết nhiều người như vậy tới đây chân chính mục đích là cái gì. Hạ Thiên nói. Ngài nghe nói qua Đom Đóm sao? Phi Linh hỏi. Đom Đóm đó là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chính là lần này tất cả mọi người tới mục đích. Phi Linh nói. Có làm được cái gì sao? Là vũ khí vẫn là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Không phải vũ khí, mà là một đầu thượng cổ yêu tộc, có thể nói như vậy. Hiện tại vẫn tồn tại thần châu thượng cổ yêu tộc đã càng ngày càng ít, bất quá. Bất luận cái gì một đầu thượng cổ yêu tộc, đều có thể cải biến một người thực lực tổng hợp. Thượng cổ yêu tộc có thể luyện hóa thành danh khí, không phải phổ thông danh khí, mà là đỉnh cấp danh khí, còn có thể luyện hóa thành tôn giả cần nhất lực lượng, thậm chí ta còn nghe nói có mặt khác lực lượng thần bí. Phi Linh nói. À. Hạ Thiên nhìn về phía Phi Linh, còn có cái gì mặt khác lực lượng thần bí à? Nghe nói, có thể để một cái tôn giả thực lực, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lại bên trong còn có liên quan tới thượng cổ bí mật. Hết chương 10451. Chương 10452 Đông Bá Thiên Chi Tử. Người đăng é râu tia y tơ si y tơ hát. Thượng cổ bí mật, nghe vào rất có ý tứ a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn hiểu được. Đối phương đi lên cùng hắn nói những này, một mặt là vì giao hảo, một mặt khác, cũng là muốn đem hắn lòng hiếu kỳ hấp dẫn đi ra, như vậy, đằng sau nói không chừng cũng có thể đến lợi dụng bọn họ mà thôi. Cùng Thập Tam nhận biết về sau, hắn đã thường thấy loại tràng diện này. Phía ngoài những người này, thật sự là vô lợi không dậy sớm. Trước mặt bọn họ đều là gọi nhau huynh đệ, đằng sau chính là muốn mạng ngươi người. Đương nhiên, Hạ Tiên Sinh, đây là phi thường có ý tứ. Quang Chi Tiên Phi Linh cũng là cười một tiếng. Uy, đều đừng nói chuyện, đến phiền toái. Thập Tam đột nhiên mở miệng nói ra. Hả? Nghe được phiền phức thời điểm, mấy người đều là nhìn về phía cửa ra vào. Làm bọn hắn nhìn sang thời điểm, đúng là tất cả không nói. Cúi đầu. Hạ Thiên thì là không hiểu nhìn về phía Thập Tam. Nhìn cái gì vậy, đào ra con mắt của ngươi tới. Một thanh âm truyền đến. À, tiếng kêu thảm thiết cũng xuất hiện. Bên cạnh bàn kia người hai mắt trực tiếp bị gắng gượng đào lên. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng là hơi nhướng mày. Đồng thời, Thập Tam cho Hạ Thiên truyền âm người này là cái đại phiền toái, hắn gọi Phùng Văn, là Đông Bá Thiên con riêng, Đông Bá Thiên là đệ nhất phương tuyệt đỉnh cao thủ, không thể trêu vào, đã từng Tam Thần binh trêu chọc hắn, đằng sau công khai chịu nhận lỗi. Lớn địa vị. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là im lặng. Thần Châu thế mà còn có dạng này người. Hắn đã từng đánh qua một lần người thiên tộc, đằng sau cũng không giải quyết được gì, mặc dù cái kia người thiên tộc chẳng qua là cửu đẳng người thiên tộc, nhưng cái kia dù sao cũng là người thiên tộc. Thập Tam là muốn nói cho Hạ Thiên. Người này đến tột cùng đến cỡ nào không đơn giản. Tận lực không nên đi trêu chọc. Nếu không chính là hậu hoạn vô tận. Loại người này. Toàn bộ Thần Châu cũng chính là phần độc nhất. Vì lẽ đó, có thể tránh liền tận lực tránh. Thập Tam cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải người này. Nhưng nhiều khi, phiền phức không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh rơi. Đây không phải Thập Tam sao? Phùng Văn thấy được Thập Tam. Hiển nhiên, hắn là nhận biết Thập Tam. Phùng công tử, Thập Tam cũng là chắp tay. Ngươi là Thập Tam, cái kia ngồi tại bên cạnh ngươi người, chính là Hạ Thiên đi. Phùng Văn đánh giá một cái Hạ Thiên. Hạ Thiên không có đứng dậy. Ngạch. Thấy cảnh này thời điểm, Thập Tam liền hiểu, sự tình chỉ sợ muốn phiền toái. Mặc dù hắn đã theo Hạ Thiên nói qua Phùng Văn là cỡ nào không dễ trêu chọc, nhưng hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên tính tình của người này chính là như vậy, ăn mềm không ăn cứng a, ai muốn cùng hắn tới cứng. Đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Quả nhiên. Phùng Văn nhìn thấy Hạ Thiên không có phản ứng hắn thời điểm, trên mặt lộ ra không vui thần sắc, đồng thời đi hướng Hạ Thiên như thế nào không nể mặt mũi a. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang, ta biết ngươi sao, dựa vào cái gì nể mặt ngươi. Hít. Nghe được câu này thời điểm, liền dư số cùng Phi Linh cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cần là nhận biết Phùng Văn người. Thật đúng là không có dám như thế nói chuyện với Phùng Văn. Thập Tam cũng là một nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị, đồng thời nhìn về phía Phùng Văn bên người hai người kia. Hai người kia đều là Phùng Văn hộ vệ, tất cả đều là Đông Bá Thiên cho an bài, là đệ nhất phương cao thủ. Ta Phùng Văn vào Nam ra Bắc, bát phương tới lui tự nhiên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nể mặt ta. Phùng Văn nói thẳng. Câu nói này cũng không phải đang nổ, mà là hắn thật sự có mặt mũi này. Hắn Phùng Văn, không quản đi tới chỗ nào, đều là tiền hô hậu ủng. Rất nhiều người tranh nhau lấy lòng. Nơi nào còn có người dám không nể mặt hắn. Đừng bắt ta Hạ Thiên cùng người khác làm sự so sánh, ta không nể mặt mũi nhiều người, ngươi lại tính là cái gì? Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, Phi Linh bọn người liền biết muốn xảy ra chuyện. Đồng dạng, bọn họ cũng minh bạch, Hạ Thiên có thể thật tốt ở chỗ này nói chuyện với bọn họ, cũng không phải là bởi vì bọn họ là cao thủ thành danh, mà là bởi vì Hạ Thiên cho bọn hắn mặt mũi. Tốt, rất tốt. Phùng Văn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đã rất lâu không có người theo ta nói như vậy, hôm nay rốt cuộc đụng phải một cái người không sợ chết. Sau đó, hắn liền muốn xuất thủ. Hắn người này thế nhưng là phi thường bạo lực. Bình thường cũng không ít người trêu chọc qua hắn, bất quá những cái kia trêu chọc qua người của hắn, đều không có cái gì kết cục tốt. Trong này thành danh nhân vật cũng không ít. Vì lẽ đó hắn tự nhiên sẽ không bởi vì Hạ Thiên có chút danh khí liền dừng tay. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng. Sợ Phùng Văn phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên có thể có chút cốt khí đâu. Nhưng bây giờ nhìn tới, cũng bất quá như thế a. Đương nhiên, hắn cũng có thể lý giải. Dù sao thập tam bọn người ở chỗ này, những người này vẫn là biết hắn, vì lẽ đó coi như Hạ Thiên là một cái lăng đầu thanh, thập tam bọn họ khẳng định cũng đã cảnh cáo Hạ Thiên. Con người của ta có một quy củ, Hạ Thiên nhìn về phía Phùng Văn, không cần biết là ai, chỉ cần dám ra tay với ta, vậy ngươi liền muốn làm tốt bị ta chém giết chuẩn bị. Hả? Vừa mới Phùng Văn còn tưởng rằng Hạ Thiên là muốn nhận sợ đâu. Kết quả, Hạ Thiên liền đến một câu như vậy. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Phùng Văn lông mày cũng là nhíu một cái. Giết ta ngươi cũng xứng? Liền các ngươi đệ bát phương tam thần binh đều muốn cho ta chịu nhận lỗi, ngươi thì tính là cái gì? Không sai, Phùng Văn dạng này người, đừng nói là tại đệ bát phương, liền xem như toàn bộ thần châu, đều là đi ngang người. Chớ cùng ta nói người, ta cũng không phải tam thần binh, ta là Hạ Thiên, càng chớ cùng ta nói cái gì chỗ dựa, ta có thể cam đoan, tại ngươi chỗ dựa đến nơi đây phía trước xử lý ngươi, ta muốn ngươi chết, ngươi liền sẽ chết, ai cũng không gánh nổi ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên. Cả người trên thân tất cả đều là sát khí. Hạ Thiên sát khí cùng người khác không giống. Hắn cả đời này đều là tại vượt cấp khiêu chiến. Vì lẽ đó sát khí phi thường đáng sợ. Hắn bình thường sẽ không đem sát khí của mình bạo lộ ra, nhưng bây giờ không giống, hiện tại hắn là thật lên sát tâm. Chỉ cần Phùng Văn công kích có muốn đánh tới trên người hắn khả năng, hắn liền sẽ nháy mắt xuất thủ. Thập Tam cũng là trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần Hạ Thiên xuất thủ, hắn liền nhất định sẽ xuất thủ. Trước kia hắn tuyệt đối không dám đối Phùng Văn dạng này người động thủ. Nhưng bây giờ không giống. Hiện tại hắn cùng với Hạ Thiên, đó mới là thật không sợ trời không sợ đất, đừng nói là Phùng Văn, liền xem như người thiên tộc, hắn cũng dám giết. Uy hiếp ta, Phùng Văn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Uy hiếp ta, lại có thể có người dám uy hiếp ta, ha ha ha ha ha. Hắn cũng là trực tiếp bắt đầu phá lên cười. Không thể không nói. Hưng phấn. Trên mặt của hắn lúc này cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Hạ Thiên, ta ghi nhớ ngươi cái tên này. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy nhìn xem trước mặt Phùng Văn. Đáng tiếc ngươi không xứng để ta nhớ kỹ ngươi danh tự. Xong. Nghe đến đó thời điểm, Dư Số cùng Phi Linh đều hiểu, lần này triệt để xong. Hết chương 10.452. Chương 10.453 làm liền xong rồi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khiêu khích a. Hạ Thiên trong lời nói khiêu khích ý vị 10 phần a. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại loại tình huống này, liền không nên chủ động đi trêu chọc Phùng Văn người như vậy, đối phương không tìm đến phiền phức cũng không tệ rồi, nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà còn dám chủ động nói lời như vậy, cái này cùng tìm đường chết là thật không hề khác gì nhau a. Ngươi nhất định phải chết. Phùng Văn dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên. Sau đó cũng là trực tiếp đứng dậy rời đi. Hắn cũng không có ra tay với Hạ Thiên. Nhưng hắn nhưng lưu lại một câu lời hung ác. Mặc dù hắn lần này không có trực tiếp đối Hạ Thiên động thủ, nhưng bọn hắn mấy cái đều hiểu, cái này cửu oán là kết. Hạ Tiên sinh, thập tam tiên sinh, đi thôi. Dư Số nhắc nhở. hắn là muốn nói cho hai người này nhanh một chút trốn đi. Nhưng còn xấu hổ dùng trốn từ ngữ này. Vì lẽ đó liền trực tiếp dùng đi. Hắn tự nhiên là nghe nói qua Phùng Văn người này. Hiện tại liền xem như đi cũng vô dụng, Quan Chi Tiên Phi Linh nhìn về phía Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn là muốn nói cho Hạ Thiên. Hiện tại nhất định phải biết rõ ràng nơi này thế cục. Phùng Văn đã để mắt tới Hạ Thiên, cái kia không quản Hạ Thiên chạy trốn tới địa phương nào đi, Phùng Văn khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn người này, chú định sẽ không làm bình thường cử động. Đúng vậy a, đi là vô dụng, Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn đang chờ đợi Hạ Thiên trả lời. Lúc này, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nếu đi vô dụng, vậy tại sao còn muốn đi, không bằng trực tiếp xử lý hắn liền tốt. Tuyệt đối không thể a, Hạ Tiên sinh, Phùng Văn thế nhưng là Đông Bá Thiên con riêng a, Đông Bá Thiên cái loại người này, tuyệt đối không phải chúng ta dạng này người có thể trêu chọc. Dư Số nhắc nhở. Hắn là thật không muốn đem sự tình làm lớn chuyện a. Bởi vì hắn lo lắng. Nếu như sự tình làm lớn chuyện lời nói, hắn cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Đông Bá Thiên đó là dạng gì tồn tại? Đệ nhất phương cao thủ đứng đầu nhất một trong a. Có thể nói, đối với bọn hắn dạng này người mà nói, là vô địch tồn tại. Cùng ngươi lại không quan hệ, sợ cái gì, ngươi bây giờ đi, cũng sẽ không có người nào nhớ kỹ ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Dư Số nhìn thoáng qua Thập Tam. Thập Tam đối Dư Số nhẹ gật đầu, hiển nhiên là tại nói cho Dư Số, ngươi tùy thời có thể rời đi. Dư Số cũng là đối Hạ Thiên cùng Thập Tam chắp tay, sau đó trực tiếp rời đi. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Hắn cũng không muốn bị cuốn vào đến Hạ Thiên cùng Đông Bá Thiên ở giữa mâu thuẫn. Ngươi không đi sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Quang Chi Tiên Phi Linh. Liền Dư Số đều là trực tiếp hù chạy. Quang Chi Tiên Phi Linh cũng hẳn là rời đi mới đúng. Không vội, thật vất vả nhìn thấy Hạ Tiên sinh như thế tính tình người. Quang Chi Tiên Phi Linh hiển nhiên là đang tán thưởng Hạ Thiên. Nhưng cái gọi là tính tình, kỳ thật cũng đại biểu cho xúc động. Ta đi chuẩn bị một chút, Thập Tam đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng không có đi quản Thập Tam. Hắn hiểu được. Thập Tam khẳng định là đi điều tra liên quan tới hiện tại Phùng Văn tin tức, cũng là muốn điều tra Phùng Văn tiếp xuống muốn làm gì. Biết người biết ta. Nếu Hạ Thiên đã quyết định muốn cùng Phùng Văn cùng chết, vậy hắn cũng sẽ không nói nhảm. Mà là chuẩn bị thế nào làm rơi Phùng Văn. Hạ huynh, Phùng Văn người này cũng không dễ chọc, Phi Linh nhắc nhở lần nữa nói. Nghe nói, Hạ Thiên đáp lại nói. Vậy ngươi còn chọc giận hắn? Phi Linh không hiểu hỏi. Ngươi cảm thấy, ta vừa mới liền xem như không chọc giận hắn, hắn liền sẽ không xuất thủ sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Cái này Phùng Văn chính là đến gây chuyện. Hắn người này ưa thích đem người khác giẫm tại dưới chân cảm giác, đặc biệt là thành danh người, hắn sẽ có đặc thù khoái cảm. Hắn vừa mới tới chính là đến gây chuyện. Liền xem như Hạ Thiên không làm gì, đối phương cũng sẽ gây chuyện, thậm chí có thể sẽ đối với những người này xuất thủ, đến lúc đó liền muốn ngậm bồ hòn. Hạ Thiên từ vừa mới bắt đầu liền cường thế. Căn bản cũng không cho đối phương cơ hội xuất thủ. Dạng này lời nói, ngược lại là sẽ để cho Phùng Văn kiêng kỵ. Phùng Văn người này, mặt ngoài nhìn là phi thường cường thế, nhưng Hạ Thiên đã nhìn ra rồi, hắn lá gan của người này cũng không phải là rất lớn. Vừa mới mặc dù hắn có hai cái cường lực thủ hạ tại, nhưng hắn cũng lo lắng, một khi khai chiến, hai cái này thủ hạ không thể hoàn toàn đem trước mặt bốn người này ngăn trở. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn liền có thể thật sẽ chết mất. Bình thường đến nói, hẳn không có người dám giết hắn mới đúng. Nhưng tại vừa mới một khắc này, hắn là thật cảm ứng được nguy cơ. Nguy cơ tử vong, hắn có thể khẳng định, Hạ Thiên tuyệt đối dám giết hắn. Nói cũng đúng, liền xem như ngươi cái gì cũng không làm, hắn cũng sẽ mượn cớ xuất thủ, hắn lần này tới, nhìn thấy các ngươi hai cái. Cái kia hẳn là liền sẽ hướng về phía hai người các ngươi đến, dù sao hai người các ngươi hiện tại danh khí quá lớn. Phi Linh cũng không thể không thừa nhận, gần nhất liên quan tới Hạ Thiên cùng Thập Tam truyền thuyết nhiều lắm, đặc biệt là tại Đệ Bát Phương. Những truyền thuyết kia hắn mặc dù rất nhiều cũng không tán thành, nhưng chỉnh thể đến nói, Hạ Thiên hiện tại xác thực rất nổi danh. Mà lại lần này hắn đến điều tra Hạ Thiên, cũng là phía trên để tới. Hắn đối Hạ Thiên chú ý độ cũng rất cao. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên liền cho hắn như thế lớn kinh hỉ. Vì lẽ đó à, còn có cái gì cố kỵ? Hạ Thiên hỏi. Ta vẫn là cảm thấy, dạng này người không nên trêu chọc, dù sao. Dù sao cái gì có chỗ dựa liền rất nhiều sao trên thế giới này, có chỗ dựa nhiều người, chẳng lẽ có chỗ dựa người, ta liền muốn nhường nhịn sao? Hạ Thiên trên mặt để lộ ra dáng tươi cười làm liền xong rồi. Kỳ thật, ta vẫn muốn kết giao Hạ Tiên sinh ngài. Phi Linh nói. Ta hiện tại chọc tới phiền toái lớn như vậy, ngươi còn muốn kết giao ta, chẳng lẽ không sợ rước họa vào thân sao? Hạ Thiên hỏi. Không sợ, tựa như là ngài nói tới, thế giới này, có chỗ dựa người rất nhiều, lại không chỉ hắn một cái, ta cũng có chỗ dựa a. Phi Linh nói. Nha. Hạ Thiên cũng không có đi hỏi thăm Phi Linh chỗ dựa. Phảng phất không có hứng thú đồng dạng. Hắn thái độ như vậy, cũng là để Phi Linh càng thêm cảm thấy hứng thú. Ngài liền không hiếu kỳ ta chỗ dựa là ai chăng? Ta tại sao muốn hiếu kỳ? Hạ Thiên hỏi. Nói cũng đúng, Phi Linh nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, ngài phiền phức rất nhanh liền sẽ tới, nếu như cần ta hỗ trợ, liền đưa tin cho ta, có lẽ, ta có thể giúp ngài giải quyết cái này phiền phức. Đương nhiên, ngài cũng minh bạch, thế giới này không có cơm trưa miễn phí. Ngươi chạy tới tìm ta, làm nền nhiều như vậy nói nhảm, chính là vì cuối cùng câu này đi. Hạ Thiên nhận lấy đưa tin phù. Ha ha ha ha. Phi Linh phá lên cười, Hạ tiên sinh quả nhiên là một cái tính tình người a. Đưa tin phù ta lưu lại, bất quá ta hẳn là không cần ngươi hỗ trợ, chỉ cần ngươi không ở phía sau mặt chạy tới theo ta cầu tình, để ta không giết tên kia liền tốt. Hạ Thiên nói. Ngạch. Phi Linh sững sờ, sau đó chắp tay, vậy sẽ không, ta cũng rất ưa thích náo nhiệt, nếu như hắn chết, sẽ rất náo nhiệt, nói không chừng toàn bộ đệ bát phương đều sẽ phát sinh một trận động đất. Hết chương 10453. Chương 10454 không người dám làm. Người đang é râu tia iter si iter hát. Hạ Thiên ung dung bộ dáng, cũng là để Phi Linh lau mắt mà nhìn. Phi Linh tự nhận là chính mình cũng là một cái người cuồng vọng, cũng là một cái tràn ngập tự tin, mắt cao hơn đầu người, nhưng khi hắn đứng trước Phùng Văn dạng này người lúc, dù là hắn có chỗ dựa, cũng làm không được Hạ Thiên thong dong như vậy. Càng không có Hạ Thiên dạng này quyết đoán. Một bên khác, từ khi Phùng Văn rời đi về sau, tâm tình của hắn một mực rất không tốt. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang nháo chuyện, đơn giản điểm tới nói, hắn chính là muốn thu hoạch được phụ thân hắn chú ý. Hắn náo sự tình càng lớn, phụ thân hắn chú ý cũng càng nhiều. Hắn muốn chứng minh chính mình tồn tại. Nhưng tương tự, những năm này cũng dưỡng thành hắn ngang ngược càn rỡ tính cách. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn tại Thần Châu Bát Phương, cơ hồ là đi ngang, người nào hắn đều trêu vào, ở trong mắt người khác những cái kia lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, hắn nói đánh là đánh, nói chửi liền chửi. Những cái kia chuẩn tôn giả, thấy hắn đều sẽ rất cung kính. Những thành chủ kia, nghe nói hắn tới, đều là ra nghênh tiếp. Thậm chí đã từng hắn còn cùng một chút tôn giả phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng tôn giả cũng là chịu nhận lỗi. Mặt mũi. Hắn dần dần thích loại này có mặt mũi thời gian. Nhưng hôm nay, lại có thể có người dám không nể mặt hắn, thậm chí muốn giết hắn, mà lại hắn còn cảm thấy sợ hãi. Công tử, cần chúng ta làm chút gì sao? Bên người một gã hộ vệ hỏi. Hai người các ngươi không nên rời bỏ ta. Phùng Văn hiện tại không có cảm giác an toàn, người nơi này nhiều lắm, mặc dù hắn đã rất nổi danh, nhưng hắn hiểu được, chân chính người biết hắn, đều là những cái kia cao thủ hàng đầu. Nơi này tán tu bình thường căn bản cũng không biết hắn. Hắn liền xem như sách phụ thân hắn danh tự, cũng không có tác dụng gì. Cho nên vẫn là cần phải có hai cái cao thủ tại bên cạnh mình, trấn nhiếp những tán tu kia. Đúng rồi. Ta nghe nói Tinh Vương Mộc ở chỗ này đúng không? Phùng Văn nói. Đúng vậy, công tử, bên này Tinh gia người đều là thủ hạ của hắn, hắn còn chiêu mộ rất nhiều thủ hạ. Tên hộ vệ kia nhắc nhở. Tốt, trực tiếp dẫn ta đi gặp Tinh Vương Mộc. Phùng Văn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. hắn rốt cuộc tìm được có thể đối phó Hạ Thiên biện pháp cùng người. Trên thực tế, hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng ra sao cả. Hắn kiêng kỵ nhất vẫn là Thập Tam. Thập Tam dù sao cũng là một cái cao thủ thành danh, mà lại, vừa mới nơi đó còn có hai cái cao thủ, đây mới là phiền phức, vì lẽ đó hắn định tìm bên trên Tinh Vương Mộc. Tinh Vương Mộc cùng hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Lần trước hắn tìm lại mặt mũi. Để Tam Thần Binh nói xin lỗi thời điểm, Tinh Vương Mộc chính là ở đây. Vì lẽ đó, Tinh Vương Mộc là không thể nào cự tuyệt hắn. Nghĩ đến đây, hắn liền phi thường hưng phấn. Hạ Thiên, người cũng dám uy hiếp ta, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng, cái gì gọi là tử vong, cái gì gọi là chân chính kinh khủng. Phùng Văn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trả thù. Hắn chính là muốn trả thù Hạ Thiên. Hắn muốn để Hạ Thiên minh bạch, trêu chọc kết cục của hắn, đồng thời cũng muốn để đệ bát phương người đều nhìn xem. Không quản ngươi là dạng gì nhân vật thành danh, ở trước mặt của hắn cũng không tính là cái gì. Rất nhanh, bọn họ đã tìm được Tinh gia đội ngũ. Nhanh đi thông báo, liền nói Phùng Văn tới gặp hắn Tinh Vương Mộc. Phùng Văn nói thẳng. Lớn mật, ngươi là ai, lại dám nói thẳng ra gia chủ của chúng ta đại danh. Tinh gia người lớn tiếng quát lớn. Trong mắt bọn họ, Tinh Vương Mộc chính là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng tồn tại. Không có người có thể gọi thẳng đại danh của hắn. Hiện tại người trẻ tuổi trước mặt này, không biết trời cao đất rộng, lại dám gọi hắn danh tự. Phốc. Phùng Văn nháy mắt xuất thủ, trực tiếp bắt lấy mặt của đối phương, dùng sức xé mở liền xem như Tinh Vương Mộc ở chỗ này, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, người một cái rác rưởi, dựa vào cái gì? Hắn nguyên bản đối Hạ Thiên liền có đầy bụng tức giận không có vung. Hiện tại thế mà còn có người dám khiêu khích hắn. Hắn tự nhiên là sẽ không lưu thủ. Người nào cũng dám tại Tinh gia địa bàn gây rối. Bên cạnh thủ vệ tất cả chạy tới. Tinh Vương Mộc, đi ra cho ta, bằng không, ta giết sạch ngươi Tinh gia người. Phùng Văn la lớn. Mắt thấy người nơi này càng ngày càng nhiều. Hắn tự nhiên là không có ý định rông dài. Lục soát dễ. Hắn cũng là trực tiếp hô to. Hắn hiểu được. Thanh âm của mình mặc dù Tinh Vương Mộc không có khả năng nghe được, nhưng khí thế của hắn cùng thái độ khẳng định sẽ có người truyền vào đi. Dạng này lời nói, Tinh Vương Mộc liền sẽ biết rõ. Những thủ vệ kia tới thời điểm, cũng không có động thủ, bọn họ cũng cảm giác được người trước mặt này thân phận không đơn giản. Một tên đại tinh thống rất nhanh liền chạy đi ra. Phùng công tử, mời đến tên kia đại tinh thống cung kính nói. Ta không thích những người này, chính ngươi nhìn xem xử lý. Phùng Văn lạnh lùng nói. Người tới, đem bọn hắn dẫn đi, trục xuất Tinh gia, vĩnh viễn không thu nhận. Tên kia đại tinh thống lạnh lùng nói. Cái gì? Những thủ vệ kia tất cả trợn tròn mắt. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Phùng Văn thì là hài lòng nhẹ gật đầu. Kỳ thật, hắn không phải không tìm người đối phương Hạ Thiên, hắn tại đến Tinh gia nơi này phía trước, đã tìm mấy chục người, có thể những người kia đang nghe Hạ Thiên cái tên này về sau, tất cả đều là lại nói cần, lại tặng lễ, chính là không dám đi đối phó Hạ Thiên. Hắn cũng không phải đến ngoa nhân, mà là muốn đối phó Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn cũng minh bạch, nhất định phải tìm thực lực mạnh, thế lực lớn. Vì lẽ đó hắn mới có thể đi tới nơi này. Tinh Vương Mộc cũng là ngay lập tức chạy ra, mặc dù hắn là Tinh gia gia chủ, cái này dẫn đội người, thủ hạ lại có nhiều như vậy tinh nhuệ, nhưng hắn cũng không muốn trêu chọc Phùng Văn. Một cái Phùng Văn, hắn tự nhiên là không quan tâm. Nhưng Phùng Văn phụ thân thế nhưng là Đông Bá Thiên A. Phùng công tử, như thế nào có tâm tư đến chỗ của ta A? Tinh Vương Mộc cũng là phi thường khách khí nói. Còn có thể làm gì, tìm ngươi đến giúp đỡ. Phùng Văn nói thẳng. Hắn tới đây, chính là muốn Tinh Vương Mộc giúp hắn đối phó Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng liền không có ý định nhiều lời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, Phùng công tử ngài dạng này thân phận tôn quý người, cần ta làm chuyện gì à, thật sự là chiết khấu sát ta. Tinh Vương Mộc nói. Không chịu hỗ trợ Phùng Văn nghe được Tinh Vương Mộc lý do thoái thác, trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Phùng công tử nói đùa, ngài có dặn dò gì, nói thẳng liền tốt, còn cần cái gì hỗ trợ a? Mặc dù Tinh Vương Mộc phi thường không thích Phùng Văn, nhưng hắn cũng không dám trêu chọc Phùng Văn dạng này người, chuyện lần này đối với hắn mà nói, là một cái cơ hội, hắn không muốn ở giữa xuất hiện cái gì sai lầm. Nếu như trêu chọc Phùng Văn, vậy liền thật sẽ xuất hiện không may. Thống khoái, ta liền thích người dạng này tính cách, Phùng Văn tán thưởng nói. Mời nói, Tinh Vương Mộc cũng là muốn thừa cơ kết giao một chút Phùng Văn, mặc dù Phùng Văn không tính là gì, nhưng Phùng Văn phụ thân thế nhưng là hắn muốn kết giao người a. Nếu như có thể kết giao Đông Bá Thiên, vậy hắn liền thật sự có thể tướng tinh nhà mang hướng huy hoàng. Hạ Thiên, ta muốn giết Hạ Thiên, Phùng Văn nói. Hết chương 10454. Chương 10455 Lão luyện Tinh Vương Mộc. Người đang é râu tia iter si iter hát. Hả? Tinh Vương Mộc hơi nhướng mày. Hạ Thiên. Đúng, chính là Hạ Thiên, Phùng Văn nhẹ gật đầu. Hắn chính là muốn xử lý Hạ Thiên. Phùng công tử, có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Tinh Vương Mộc thế nhưng là đệ bát phương người, hắn nghe qua quá nhiều tin tức liên quan tới Hạ Thiên. Hiện tại loại thời điểm này, hắn cũng không muốn trêu chọc Hạ Thiên loại người này. Không có hiểu lầm, hắn lúc đó bại lộ sát khí, muốn giết ta, dạng này người, nhất định phải chết. Phùng Văn nói thẳng. Nghe đến đó, Tinh Vương Mộc liền hiểu. Phùng Văn khẳng định là đi trêu chọc Hạ Thiên, Hạ Thiên mới có thể muốn giết Phùng Văn, bình thường Phùng Văn chính là gây chuyện khắp nơi, người khác đều sợ hắn, vì lẽ đó liền tránh lui, nhưng Hạ Thiên lần này hiển nhiên là không cho hắn mặt mũi. Mặc dù bên ngoài tin tức liên quan tới Hạ Thiên đều rất bạo lực, nhưng hắn cũng nghe nói, Hạ Thiên cũng không phải là loại kia không giảng đạo lý người. Trong này khẳng định là có hiểu lầm gì đó, Phùng công tử, nếu không ta nói cùng một chút. Tinh Vương Mộc phi thường uyển chuyển nói. Hắn câu nói này cũng biểu lộ thái độ của hắn. Hắn không muốn quản chuyện này. Bất quá, hắn cũng là lão giang hồ, hắn tự nhiên sẽ không công khai cự tuyệt Phùng công tử. Nói như vậy, Tinh gia chủ là không muốn giúp chuyện này. Phùng Văn sắc mặt cũng là lạnh xuống. Hắn ngược lại là phi thường trực tiếp. Mà lại, hắn không vui trực tiếp biểu hiện ra ngoài, phảng phất là đang cảnh cáo Tinh Vương Mộc đồng dạng. Không phải là không muốn giúp chuyện này, mà là trong này có vấn đề rất nghiêm trọng, một đôi lời cũng nói không rõ ràng. Tinh Vương Mộc thế nhưng là một cái phi thường sẽ nói lời xã giao người, hắn rất nhiều chuyện căn bản cũng không cần nói chủ đề, liền có thể đem sự tình xóa đi qua. Nói thẳng, có cái gì nói không rõ ràng? Phùng Văn cũng là trực tiếp quát lớn. Ở chỗ này, dám cùng Tinh Vương Mộc nói như vậy người, hẳn là cũng chỉ có Phùng Văn. Phùng công tử, như thế lớn hỏa khí làm gì, kỳ thật nói phiền phức cũng phiền phức, nói đơn giản cũng đơn giản, nói như vậy, Hạ Thiên cùng Thập Tam quan hệ trong đó ta không cần nói thêm cái gì đi, hai người bọn họ quả thực chính là như hình với bóng, nếu như muốn đối phó Hạ Thiên, liền nhất định phải nghĩ lấy đem Thập Tam cũng cùng một chỗ diệt sát, bằng không bọn hắn hai cái bất kỳ một cái nào sống sót, liền sẽ là vô tận hậu hoạn. Thập Tam người này, mặc dù mình thực lực không quá mạnh, nhưng bằng hữu của hắn nhiều a, những năm gần đây, hắn ở bên ngoài kết giao rất nhiều bằng hữu, nếu như giết hắn, phiền phức sẽ rất nhiều, không nói người khác, liền nói Bách Xuyên đi, nghe nói hắn cùng Thập Tam cũng từng có mệnh giao tình, giết Thập Tam, Bách Xuyên làm sao có thể không trả thù? Tinh Vương Mộc hiển nhiên là đem chính mình kiêng kỵ nói một lần. Đương nhiên, có một số việc hắn nói rất hư. Tỷ như nói Thập Tam bên ngoài nhận biết rất nhiều người. Trên thực tế, Thập Tam ở bên ngoài đúng là nhận biết rất nhiều người, Thập Tam nếu như sống đi cầu những người này hỗ trợ, những người này đều sẽ hỗ trợ, nhưng nếu như Thập Tam chết rồi, thật đúng là không có người nào sẽ báo thù cho Thập Tam. Nhưng hắn cố ý nói như vậy, chính là tại biểu hiện mình khó xử. Bách Xuyên lại làm sao năm đó Tam Thần binh trêu chọc ta, không phải là cho ta chịu nhận lỗi. Phùng Văn phi thường khinh thường nói. Hắn muốn nhắc nhở Tinh Vương Mộc. Tam thần binh năm đó đều không thể trêu vào hắn. Cái kia Tinh Vương Mộc liền muốn cân nhắc tốt, hắn có chọc nổi hay không chính mình. Không, mặc dù Bách Xuyên thực lực cường hãn, nhưng vì Phùng công tử, ta cũng có thể cùng hắn trở mặt. Nhưng có một chút, ta đời trước gia chủ là thua tại Bách Xuyên trong tay. Nếu như ta lúc này cùng Bách Xuyên giao thủ, vậy bên ngoài người liền sẽ cho là chúng ta Tinh gia thua không nổi, vậy chúng ta Tinh gia về sau liền không thể ngẩng đầu lên làm người, ta liền trở thành Tinh gia tội nhân. Tinh Vương Mộc đơn giản mấy câu, liền đem sự tình cho vòng vào đi. Hừ, không muốn giúp bận bịu liền nói không muốn giúp bận bịu, nói những thứ vô dụng này làm gì. Phùng Văn cũng là phi thường khó chịu, bất quá bây giờ hắn thật đúng là không có gì có thể nói. Ta không phải là không muốn hỗ trợ, chỉ bất quá bây giờ chuyện phiền phức nhiều lắm, ta đội ngũ gần nhất còn gặp hủy diệt tính đả kích, tổn thương thảm trọng, Tinh gia sĩ khí cũng rơi xuống đến đáy cốc, nhiệm vụ lần này thế nhưng là người tiên tộc đưa cho ta, nếu như ta không thể hoàn thành, ta cùng Tinh gia người đều sẽ phải gánh chịu xử phạt, ta một người sinh tử ta không quan tâm, nhưng ta Tinh gia từ trên xuống dưới mấy trăm vạn người, gần ngàn vạn người a, ta không thể tự tay đưa bọn hắn đi chết a. Tinh Vương Mộc nói phi thường đáng thương, thậm chí phảng phất là muốn than thở khóc lóc đồng dạng. Tốt tốt, liền ngươi hí nhiều, ta thật sự là phục ngươi, ta dọc theo con đường này, cũng tìm không ít người, cũng không nguyện ý hỗ trợ, nhưng ngươi là người thứ nhất đem không nguyện ý hỗ trợ nói vĩ đại như vậy, ta phục. Phùng Văn sau khi nói xong chính là đứng dậy muốn đi. Chờ một chút, Phùng công tử. Còn có chuyện gì? Phùng Văn phi thường khó chịu hỏi. Phùng công tử, ta chưa nói qua không giúp ngươi. Tinh Vương Mộc nói. Hả? Phùng Văn hơi nhướng mày, có ý tứ gì? Ta chẳng qua là không thể bên ngoài giúp ngươi mà thôi, nếu như là bên ngoài giúp cho ngươi lời nói, vậy liền sẽ cho chính mình chọc rất nhiều phiền phức, thậm chí có thể sẽ cùng Bách Xuyên chính diện đối đầu, đây là ta không thể tiếp nhận, nhưng nếu như len lén động thủ, kế hoạch tốt, vẫn là có thể. Tinh Vương Mộc thấp giọng nói. Nghe đến đó, Phùng Văn cũng là hai mắt tỏa sáng nói một chút. Hiện tại có hai đại nan đề, đầu tiên là để Hạ Thiên cùng Thập Tam như thế nào tiến vào chúng ta bố trí tốt tiên tinh bên trong, dạng này chúng ta liền có thể đem đối phương nhất kích tất sát, không cho đối phương chạy trốn cùng đưa tin cơ hội. Như vậy, Bách Xuyên cùng Thập Tam mặt khác bằng hữu cũng không tìm được ta, thứ hai chính là ta gần nhất đúng là gặp phải phiền toái, ta lo lắng tại chúng ta động thủ thời điểm, những người kia giở trò quỷ, đến lúc đó liền phí công nhọc sức, đừng nói là giết người, chúng ta khả năng cũng sẽ bị đối phương xử lý. Tinh Vương Mộc nói. Hả? Phùng Văn nghe đến đó thời điểm, cũng là nhìn về phía Tinh Vương Mộc trước tiên nói một chút, người gặp phiền toái gì? Tinh Vương Mộc đơn giản đem gần nhất phát sinh sự tình nói một lần. Người thế mà tổn thất nhiều người như vậy, Phùng Văn kinh ngạc nói. Đúng vậy a, chủ yếu đối phương ta còn không thể trêu vào, bởi vì bọn họ là. Là cái gì, người nói thẳng, còn không có ta không chọc nổi người. Phùng Văn nói, thần vệ người, mặc dù bọn họ không phải thần vệ, nhưng là thần vệ nhân viên bên ngoài, từng cái thực lực cường hãn, thủ đoạn vô cùng nhiều, mà lại có thần vệ làm chỗ dựa. Tinh Vương Mộc cảm khái nói, thần vệ có gì đặc biệt hơn người, chỉ cần không phải người thiên tộc, liền không có ta không dám động. Phùng Văn nói, như vậy đi, ta cũng không yêu cầu xa vời cái khác, chỉ hy vọng Phùng công tử ngài có thể ra mặt, giúp ta cùng thần vệ người nói vun vào một chút. Ta có thể chịu nhận lỗi, như thế nào đều được, chỉ cần bọn họ không tiếp tục đối phó ta là được rồi. Tinh Vương Mộc nói phi thường thê thảm. Không cần chịu nhận lỗi, người giúp ta tìm tới bọn họ, ta trực tiếp đi cùng bọn hắn nói, có ta tại, người tuyệt đối không cần chịu nhận lỗi, trực tiếp hóa giải là được rồi. Phùng Văn phi thường tự tin nói. Hết chương 10.455. Chương 10.456 Tinh Vương Mộc hủy diệt kế hoạch bổ. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Vậy liền đa tạ Phùng công tử, ngài có thể yên tâm, Hạ Thiên bọn họ bên kia ta sẽ an bài tốt, chỉ có không có thần vệ thủ hạ nhúng tay, chúng ta liền nhất định có thể đem Hạ Thiên cùng Thập Tam diệt sát, đương nhiên, ta sẽ để cho ngài tận mắt thấy bọn họ quỳ gối trước mặt ngài, theo ngài cầu xin tha thứ chẳng diện. Tinh Vương Mộc nói thẳng. Có thể nói, theo Phùng Văn đi tới nơi này về sau bắt đầu. Hắn đối Phùng Văn chính là vẫn luôn là phi thường khách khí. Có thể nói là lễ nghi phía trên. Tuyệt đối không việc xấu. Vậy liền xin nhờ Tinh gia chủ, Phùng Văn hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đối Tinh Vương Mộc vẫn là vô cùng hài lòng. Cũng là phi thường tán thưởng Tinh Vương Mộc người này. Người tới, để Phùng công tử xuống dưới nghỉ ngơi, ở tại chỗ ở của ta, tất cả lễ nghi quy cách nhất định phải cao hơn ta nhất đẳng. Thủ vệ số lượng so ta bình thường nhiều hơn 3 lần, không quản Phùng công tử có gì cần, các ngươi đều phải ngay lập tức làm được, bất kỳ cái gì chậm trễ thời gian người, toàn bộ trục xuất tinh ra, vĩnh viễn không thu nhận. Tinh Vương Mộc la lớn. Là. Người phía dưới cung kính nói. Tinh Vương Mộc. Cho đủ Phùng Văn mặt mũi. Có thể nói. Phùng Văn gần nhất thật ném đi không ít mặt mũi. Hiện tại Tinh Vương Mộc như thế cho hắn mặt mũi, hắn cũng là thật phi thường hài lòng Tinh gia chủ khách khí. Hẳn là, về sau thật đúng là hy vọng Phùng công tử có thể nhiều hơn chiếu cố chúng ta Tinh gia, có ngài làm chúng ta chỗ dựa, chúng ta Tinh gia mới có thể trường thịnh không suy a. Tinh Vương Mộc thật sự là chọn Phùng Văn ưa thích nghe nói a. Hiện tại Phùng Văn liền bị Tinh Vương Mộc nói lâng lâng. Kia là tự nhiên, Phùng Văn phi thường tự tin nói. Còn có, các người đi tra cho ta, Phùng công tử phía trước đi tìm ai giúp bận bịu, ta không quản đối phương là ai, dám cự tuyệt Phùng công tử, đều phải chết. Tinh Vương Mộc lạnh lùng nói. Phải. Kỳ thật không cần dạng này, Phùng Văn nói. Không, Phùng công tử, ngài tương lai là có thể so sánh người thiên tộc tồn tại, ngài quang huy là sẽ chiếu rọi toàn bộ thần châu, ngài dạng này người, ta không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục, ngài chính là chúng ta tín ngưỡng. Bị người vũ nhục ngài, chính là vũ nhục của chúng ta tín ngưỡng, người khác không nể mặt ngài, đó chính là không cho chúng ta tín ngưỡng mặt mũi, ta Tinh Vương Mộc, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, có lẽ là ta vượt quyền, nhưng ta nhất định phải làm như thế, dù là tương lai ngài xử phạt ta cũng muốn làm như thế. Tinh Vương Mộc kiên định nói. Cảm động a. Phùng Văn hiện tại đừng đề cập nhiều cảm động, quả thực chính là sắp cảm động khóc. Hắn Phùng Văn. Thế mà có thể có dạng này tùy tùng, vẫn là một cái tôn giả. Cái này khiến hắn cảm thấy trước nay chưa từng có tồn tại cảm. Mà lại, nếu như hắn thu Tinh Vương Mộc, vậy sau này phụ thân hắn cũng sẽ đối với hắn coi trọng mấy phần. Tốt, ta hiểu được, tùy ngươi đi làm đi. Phùng Văn nhẹ gật đầu. Đại nhân, vì an toàn của ngài, gần nhất ngài có thể hay không hạ mình tại ta chỗ này, đừng đi ra ngoài, dù sao Hạ Thiên cũng không phải người bình thường. Ta lo lắng ngài ở bên ngoài, hắn sẽ đánh lén ngài, tại ta chỗ này an toàn một chút. Tinh Vương Mộc nói. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Phùng Văn nói. Sau đó Phùng Văn cùng hắn hai cái cận vệ đi hướng hậu viện. Công tử, ta cảm thấy cái này Tinh Vương Mộc có vấn đề. Một người hộ vệ trong đó nói. Đừng muốn nói bậy, Phùng Văn sắc mặt sững sờ. Ta biết ngươi ghen ghét Tinh Vương Mộc, ngươi lo lắng hắn trở thành thủ hạ của ta về sau. Ta liền không coi trọng ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta thu người nào, không cần ngươi đồng ý, còn có, ngươi cho ta thật tốt cố gắng, nếu không tương lai vị trí của ngươi có thể bảo vệ không được. Hắn cũng không muốn thừa nhận chính mình xem lầm người. Mà lại hắn cũng cho là mình sẽ không nhìn lầm người. Như thế trung tâm thủ hạ khẳng định là bởi vì thân phận của hắn mới cùng hắn lăn lộn. Vì lẽ đó hắn không cho rằng Tinh Vương Mộc là giả vờ, Tinh Vương Mộc cũng không dám giả vờ. Hắn gióng trống khua chiêng đi tới Tinh Vương Mộc nơi này, rất nhiều người đều biết rõ, nếu như Tinh Vương Mộc hại hắn lời nói, cái kia Tinh Vương Mộc chính là tự tìm đường chết. Đúng, công tử, cái kia hộ vệ cũng là vội vàng nói. Đồng thời, cái kia hộ vệ cũng không dám lại nói cái gì. Gia chủ, chúng ta vì cái gì đối cái kia con riêng như vậy chiếu cố? Một tên trưởng lão không hiểu hỏi. Ngươi biết cái gì? Hắn nhưng là ta trọng yếu một cái át chủ bài a. Tinh gia chủ đối hai người trước mặt phất phất tay. Trăm thước cự kiếm, Tinh Vương Đồng, mảnh như lông châu, Tinh Vương Ngọc. Tinh Vương Đồng, người cho ta đi thứ hai cửa vào, cho ta náo một số chuyện, tản một chút lời đồn, nói là Tam Trúc giáo người muốn giúp Hạ Thiên đối phó Phùng Văn, lại cho ta bắt mấy cái Tam Trúc giáo cao tầng trở về, muốn người sống, có thể làm được sao? Tinh Vương Mộc ra lệnh. Gia chủ yên tâm. Ta thế nhưng là trăm thước cự kiếm Tinh Vương Đồng a. Tốt, Tinh Vương Mộc nhìn thoáng qua Tinh Vương Ngọc, ngươi đi cái thứ ba cửa vào, cùng hắn làm đồng dạng sự tình. Gia chủ yên tâm, ta Tinh Vương Ngọc cũng không phải hư danh nói chơi. Những người khác, một phương diện cho ta điều tra Hạ Thiên tất cả động tính, một mặt khác, cho ta điều tra thần vệ những người kia nơi ở, nhớ kỹ, Hạ Thiên nơi đó không nên quấy rầy, có thể lấy lòng, liền nói chúng ta phi thường kính ngưỡng đối phương. Tạm thời giúp hắn ngăn chặn Phùng Văn. Tinh Vương Mộc là một cái chân chính đa mưu túc trí a. Hắn theo ban đầu liền tính toán tất cả mọi người, kể cả Hạ Thiên. Hắn không thích ngoài ý muốn. Vì lẽ đó, hắn thấy, bất kỳ cái gì khả năng xảy ra bất trắc người, đều phải xử lý. Mà hắn tạm thời còn không có bản lãnh lớn như vậy. Dù là hắn đã là tôn giả, hắn cũng không thể nào làm được đồng thời đối phó những người này cùng thế lực. Nhưng Đông Bá Thiên có thể. Nếu như Đông Bá Thiên nhi tử chết tại những người này trong tay, vậy hắn con đường sau đó liền dễ đi nhiều. Đây cũng là kế hoạch của hắn. Phải. Các ngươi mấy cái đại tinh thống gần nhất sự tình gì đều không cần làm, liền an bài cho ta Thật Phùng Văn, hắn muốn nữ nhân liền cho nữ nhân, muốn tiên tinh liền cho tiên tinh, muốn quyền lợi liền cho quyền lợi, muốn cái gì cho cái gì, không quản hắn có dạng gì điều kiện, đều thỏa mãn, cho hắn nâng đến trên trời, mà lại các ngươi năm cái, trực tiếp làm hắn thủ vệ, thay nhau trông coi, cho hắn thỉnh an. Tinh Vương Mộc ra lệnh. Phải. Những người này mặc dù đều không rõ Bạch gia chủ muốn làm gì, nhưng nếu là gia chủ mệnh lệnh, bọn họ liền nhất định sẽ đi làm. Thập Tam đi tìm hiểu tin tức rất nhanh cũng quay về rồi. Ồ, hắn thế mà chạy đến Tinh Vương Mộc nơi đó đi, xem ra, Tinh gia là muốn ra tay với chúng ta. Hạ Thiên cười một tiếng. Không có khả năng, ta cùng Bách Xuyên quan hệ phi thường tốt, hắn Tinh Vương Mộc cũng biết điểm này, nếu như hắn ra tay với ta, chẳng khác nào là đang gây hấn Bách Xuyên, trả thù Bách Xuyên, đây đối với Tinh gia thanh danh một chút chỗ tốt đều không có, hắn không có khả năng làm loại chuyện ngu xuẩn này. Mặt khác Phùng Văn đi tìm người, đều cự tuyệt hắn. Thập Tam nói. Nếu dạng này, hắn còn thế nào đụng đến bọn ta? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời ở chỗ này, hắn hẳn là không có cơ hội đụng đến bọn ta, nhưng nhất định phải cẩn thận Đông Bá Thiên a. Thập Tam nói. Đông Bá Thiên rốt cuộc là ai? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hết chương 10456. Chương 10457 không chọc nổi Đông Bá Thiên. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Thập Tam lấy ra một khối đưa tin phù. Đông Bá Thiên. Phùng Kim. Kim chi bản nguyên người sở hữu. Là danh xưng thần châu tứ đại cao thủ một trong. Bốn vị đã biết có bản nguyên chi lực người, cùng Tây Bá Thiên, Nam Bá Thiên, Bắc Bá Thiên cùng một chỗ được xưng là thần châu tứ đại cao thủ. Thực lực cường hãn. Liền xem như người thiên tộc, cũng không muốn trêu chọc tồn tại. Mặt khác tôn giả cấp bậc cao thủ, nếu như đụng phải hắn, đều là đi vòng qua, người này chẳng những thực lực cường hãn, mà lại cũng là phi thường bá đạo, làm việc chưa từng giảng cứu vì cái gì. Đã từng và mấy chục cái tôn giả cấp bậc cao thủ đơn đấu qua, không có thua trận. Kim chi bản nguyên nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu. Bản nguyên chi lực. Đã là hoàn toàn thoát khỏi thế giới chi lực tồn tại. Có thể trưởng khống kim chi bản nguyên người. Cũng đều là tồn tại hết sức đáng sợ. Dạng này người. Cũng không phải cái gì người đều có thể chọc nổi. Đúng, chính là kim chi bản nguyên người sở hữu. Thập Tam khẽ gật đầu. Nói cách khác, liền xem như hiện tại đưa ngươi nện vào tôn giả cái này cấp bậc, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hạ Thiên tự nhiên rõ ràng điểm này. Đông Bá Thiên. Phùng Kim. Thật đúng là không phải bọn họ tùy tiện liền có thể trêu chọc. Khó trách Phùng Văn có thể ở bên ngoài đi ngang. Không người nào dám trêu chọc hắn. Phùng Văn là Phùng Kim con riêng, xem như bị đuổi đi ra, nhưng Phùng Kim người này, bởi vì tu luyện kim chi bản nguyên chi lực, vì lẽ đó cơ hồ không còn có biện pháp sinh dục, vì lẽ đó cái này con riêng, cũng coi là hắn duy nhất hài tử, mà lại Phùng Văn mẫu thân, theo Phùng Kim kỳ thật năm đó cũng là có đặc thù quan hệ, vì lẽ đó Phùng Kim đối Phùng Văn cũng là bảo vệ có thừa. Thập Tam giải thích nói. Xem ra, chúng ta thật sự chính là chọc một cái đại phiền toái a. Hạ Thiên cảm khái nói. Còn tốt, hiện tại Phùng Văn là sống lấy, chỉ cần hắn còn chưa có chết, vấn đề cũng không phải là rất lớn, mà lại hắn hiện tại là tìm tới Tinh Vương Mộc. Tinh Vương Mộc thế nhưng là một cái cáo giả đồ vật, người này khẳng định là nghĩ đến trước như thế nào bảo toàn chính mình, sau đó còn không trêu chọc Phùng Văn, người như hắn, tuyệt đối sẽ không làm loạn, tối thiểu nhất tạm thời sẽ không làm loạn, cũng không dám đụng đến ta. Thập Tam đối điểm ấy vẫn là có lòng tin. Bởi vì có Bách Xuyên nguyên nhân. Tinh gia là không thể đối Bách Xuyên bằng hữu động thủ. Nếu không liền xem như đang trả thù Bách Xuyên. Công khai quyết đấu về sau trả thù đối phương, cái kia Tinh gia cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Vậy cũng không nhất định, Tinh Vương một người này, vì lần này đom đóm, có thể nói là sự tình gì cũng có thể làm đi ra người, một cái đã triệt để không có điểm mấu chốt người đâu, hắn làm ra chuyện gì, ta cũng sẽ không cảm thấy ly kỳ. Hạ Thiên tuyệt đối không cho rằng Phùng Văn là một cái đồ đần. Nếu như Tinh Vương Mộc vô cùng đơn giản mấy câu liền có thể đem hắn hù dọa lời nói, cái kia Phùng Văn mới gọi là toi công lăn lộn. Vì lẽ đó, Tinh Vương Mộc khẳng định là hứa hẹn Phùng Văn sự tình gì, Phùng Văn mới có thể lưu tại Tinh Vương Mộc nơi đó. Ngươi nói có đạo lý, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thập Tam cho rằng, Hạ Thiên mặc dù biết sự tình rất ít, nhưng Hạ Thiên làm việc có chính mình kiến giải. Đặc biệt là đối nguy hiểm cảm giác. Loại thời điểm này, Hạ Thiên làm quyết định khẳng định là càng thêm chính xác. An nhàn mới có thể để người tử vong, hai ngày này Tinh gia người thấy chúng ta đều là phi thường khách khí, tiếp tục như thế lời nói, Tinh gia người sẽ để cho chúng ta tê dại, nếu như lúc này bọn họ đột nhiên đối với chúng ta nổi lên lời nói, cái kia nói không chừng liền sẽ để trong chúng ta nhận. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về Thập Tam. Đúng vậy a, hai ngày này nhìn thấy Tinh gia người nhiều hơn không ít, thấy chúng ta cũng đều phi thường khách khí. Thật hình như là tại tê liệt chúng ta. Thập Tam khẽ gật đầu sớm biết, liền không tới gặp Phi Linh, cũng sẽ không chọc lần này phiền toái. Không, ngươi sai, rất nhiều thời điểm, phiền phức là tránh không khỏi, không phải chúng ta không đến, phiền phức liền sẽ không tồn tại, nhiều khi, không quản chúng ta như thế nào tránh, phiền phức đều sẽ tới cửa, vì lẽ đó như là đã đụng phải, cái kia tận lực bồi tiếp, hiện tại một phương diện phải cẩn thận Tinh gia người, một mặt khác cũng muốn cẩn thận thần vệ. Còn muốn cẩn thận cái này Phùng Văn. Hạ Thiên nhắc nhở. Thần vệ người cũng không biết là chúng ta xử lý bọn họ người, hơn nữa còn chủ động tới giao hảo, tạm thời không có gì đi. Thập Tam cho rằng, thần vệ mới hẳn là không hề động bọn họ lý do. Mặc dù thần vệ người ở bên ngoài tên tuổi cũng rất lớn. Nhưng thần vệ người cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền đối bọn hắn hai cái xuất thủ. Không. Chưa từng cho rằng chủ động tới cửa người liền tuyệt đối sẽ không đụng đến bọn ta hai cái, Phi Linh tìm tới cửa, liền chứng minh bọn họ là đối hai chúng ta cảm thấy hứng thú, một khi đối với chúng ta hai cái sinh ra hứng thú, cái kia đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì liền không ai biết rõ, hoặc là chính là lo lắng chúng ta sẽ trở thành ngoài ý muốn xử lý chúng ta, hoặc là chính là sử dụng hết chúng ta lại xử lý, ta mặc dù không có ngươi tại Thần Châu kinh nghiệm giang hồ phong phú, nhưng ta càng hiểu những người này tâm, có thể đi đến bước này người. Cái nào không phải từ trong núi thây biển máu mặt đi ra người, loại người này, lợi ích đi đầu. Hạ Thiên tuyệt đối không tin những người này mặt ngoài lấy lòng. Nếu như một chút lấy lòng liền để hắn cảm giác chính mình cùng đối phương rất quen thuộc lời nói, cái kia khoảng cách tử vong cũng không xa. Minh Bạch, Thập Tam nói. Để Khúc Khê ba người bọn hắn, cho ta tiếp cận Tinh gia nhất cử nhất động, để thần vệ đi điều tra một chút Phùng Văn ở bên trong trạng thái. Người này nói không chừng có thể trở thành chúng ta chí thắng mấu chốt. Hạ Thiên nói. Tốt. Còn có, thần vệ hiện tại chiếm cứ quyền chủ động, kết quả chỉ có hai cái. Thứ nhất, bọn họ thật cười đến cuối cùng. Thứ hai, Tinh Vương Mộc sẽ nghĩ biện pháp giết chết bọn họ. Bất quá không quản là cái nào, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Ta cảm giác, bọn họ song phương rất nhanh liền sẽ có ma sát. Lần sau ma sát xuất hiện thời điểm, chính là chúng ta cơ hội. Hạ Thiên nói. Ta đi nhìn chằm chằm, Thập Tam nói. Lần này, là phải đại náo một trận, nếu như chúng ta thua, mệnh liền sẽ bỏ ở nơi này, nếu như chúng ta thắng, vậy chúng ta liền sẽ đồng thời đắc tội Tinh gia, thần vệ, người thiên tộc, Tam Trúc giáo cùng cái gọi là Đông Bá Thiên, vì lẽ đó, theo ban đầu, những người này liền chú định sẽ là địch nhân của chúng ta, chẳng qua là trình tự vấn đề đi, nếu là địch nhân, vậy liền không cần thiết khách khí. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta đã rất lâu không có thật tốt hoạt động một chút. Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cùng với Hạ Thiên. Là hắn động thủ nhiều nhất thời điểm. Đồng thời cũng là hắn cảm ngộ nhiều nhất thời điểm. Hiện tại. Hắn dần dần cũng biến thành bạo lực rất nhiều. Mà lại cũng dùng thực lực chứng minh chính mình. Chiến đấu. Thật sẽ để cho hắn trở nên càng thêm hưng phấn. Nhanh, một trận kinh thiên chi chiến cũng nhanh phát sinh. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Đã sớm chuẩn bị xong, Thập Tam nói. Đến lúc đó, có thể sẽ mệt đến ngươi rơi lệ a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa. Đệ bát phương trung cực chi chiến. Rốt cục muốn đã dẫn phát. Dây dẫn nổ. Hẳn là Phùng Văn. Hết chương 10.457. Chương 1458 đánh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thập Tam điều tra bản sự vẫn là vô cùng nghịch thiên, rất nhanh hắn liền điều tra đến một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Trăm thước cực kiếm, Tinh Vương Đồng cùng mảnh như lông châu, Tinh Vương Ngọc tạm thời rời đi Tinh ra đội ngũ, mặc dù hai người bọn họ thời điểm ra đi phi thường điệu thấp, nhưng vẫn là bị ta dò thăm. Thập Tam nói, hai người này đều là chuẩn tôn giả đệ tam biến cao thủ đi. Hạ Thiên hỏi, đúng. Thập Tam nhẹ gật đầu. Hai cái đứng đầu cao thủ, mà lại bình thường vẫn là Tinh Vương Mộc cận vệ, dạng này người bị phái đi ra, khẳng định là có chuyện trọng yếu phi thường muốn đi làm, biết rõ là phương hướng nào sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn cho rằng, dưới tình huống bình thường, Tinh Vương Mộc phái chính mình mặt khác thủ hạ đi ra ngoài liền tốt. Dù sao, hắn hiện tại vẫn là có rất nhiều thủ hạ, hơn nữa còn chiêu mộ một nhóm lớn cao thủ. Nhưng hắn lại trực tiếp phái hai người này đi ra ngoài. Vậy liền nhất định là đại sự. Ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ bất quá không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì a. Thập Tam cảm khái nói. Đuổi theo trong đó một người đi, Hạ Thiên nói. Cũng tốt, vậy chúng ta chờ hay không chờ ba người bọn hắn? Thập Tam hỏi. Không cần chờ, chúng ta chẳng qua là theo sau nhìn xem, cũng không có muốn động thủ ý tứ. Hạ Thiên cũng sẽ không trực tiếp đi động dạng này người, hai người này đều là Tinh Vương Mộc người tôn giả này đỉnh cấp hộ vệ. Thực lực cường hãn vô cùng. Tinh gia trụ cột cao thủ cấp bậc. Bọn họ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Vậy chúng ta với ai? Thập Tam hỏi. Trăm thước cử kiếm, Tinh Vương Đồng đi. Hạ Thiên đối với dùng kiếm người vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng, mà lại Tinh gia cũng đều là kiếm thuật cao thủ, vì lẽ đó hắn cũng muốn thông qua người này tìm hiểu một chút Tinh gia kiếm thuật. Đương nhiên, một người khác cũng là dùng kiếm, chỉ bất quá nhìn một cái dùng trọng kiếm người, càng có thể thấy rõ một chút. Tốt. Thập Tam khẽ gật đầu. Sau đó, hai người bọn họ đi theo. Bởi vì có Hạ Thiên tại, vì lẽ đó hàng yêu phổ đuổi theo Tinh Vương Đồng cũng không phải là việc khó gì, Hạ Thiên tìm một cơ hội, tại trên người của đối phương lưu lại hồng phượng ấn ký. Cái này để bọn hắn theo dõi trở nên dễ dàng rất nhiều. Không đúng, không chỉ là chúng ta đang theo dõi hắn. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Hả? Thập Tam không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, cảm giác của hắn lực cũng là cường hãn vô cùng, nhưng hắn cũng minh bạch, cảm giác của mình là không có Hạ Thiên cường hãn. Hiện tại nếu Hạ Thiên nói còn có người theo dõi Tinh Vương Đồng, vậy liền nhất định sẽ không sai. Còn có hai người đang theo dõi hắn, bất quá tạm thời không biết hai người này là ai, hai người này phi thường cẩn thận, thực lực hẳn là rất mạnh. Hạ Thiên tạm thời cũng không thể xác định đối phương là ai. Thực lực rất mạnh, còn có thể theo dõi Tinh Vương Đồng người, hẳn là cũng chỉ có thần vệ người đi, Tam Trúc giáo người không có khả năng xuất hiện ở đây, bất quá thần vệ người tạm thời không phải sẽ không đối Tinh gia xuất thủ sao? Thập Tam không hiểu hỏi. Tinh gia phía trước chém giết thần vệ nhân viên bên ngoài ba người. Mặt khác 10 người trả thù Tinh gia. Song phương người tới ta đi, cũng đã xem như kết thúc mới đúng. Không nhất định, mục tiêu của bọn hắn đều là đom đóm, vì lẽ đó bọn họ đều hiểu, theo lẫn nhau bước vào tới đây một khắc kia trở đi, bọn họ liền chú định sẽ trở thành địch nhân, nếu chú định sẽ trở thành địch nhân lời nói, cái kia hẳn là cũng không có tất yếu dừng tay mới đúng, tạm thời dừng tay, rất có thể là tại tê liệt đối phương, chờ đối phương thư giãn một khắc này, cho đối phương một kích chí mạng. Hạ Thiên cũng không cho rằng thần vệ người sẽ bỏ qua Tinh gia những người này. Bọn họ nếu sớm muộn đều sẽ đánh nhau. Vậy bây giờ tiêu hao đối phương, cũng hẳn là sáng suốt nhất cử động. Nói cũng đúng, xem ra sự tình thật phiền phức đi lên, chúng ta có cần hay không đi trước xác định hai người khác thân phận? Thập Tam hỏi. Không cần, là hồ ly lời nói, sớm muộn cũng sẽ lộ ra cái đuôi, chỉ cần chúng ta một mực đi theo Tinh Vương Đồng, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ xuất hiện, nếu như chúng ta tùy tiện đi dò xét đối phương, nói không chừng sẽ bị hai người này phát hiện, một khi bị hai người này phát hiện, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên làm việc vẫn là vô cùng cẩn thận, hắn cũng không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình. Mặc dù mục đích của bọn hắn cũng là đom đóm, mà lại người khác cũng biết bọn họ ở chỗ này, nhưng những người kia cũng không biết rõ mục đích của bọn hắn là đom đóm. Như vậy, những người kia tạm thời liền sẽ không tùy tiện động đến hắn, mà là trước hết nghĩ muốn có thể hay không lợi dụng hắn. Chỉ cần hắn một ngày không biểu lộ thái độ, cái kia tạm thời những người kia liền sẽ không đối phó hắn. Trừ phi Đom Đóm đã xuất hiện, những người kia hẳn là liền sẽ đem hắn xem như là ẩn số, từ đó sớm động thủ với hắn. Vậy chúng ta liền theo sau xem một chút đi, bất quá muốn dựa vào hai người liền cầm xuống Tinh Vương Đồng cũng không thực tế, vì lẽ đó hai người kia không nhất định là ra tay với Tinh Vương Đồng người. Thập Tam cảm thấy, Tinh Vương Đồng dạng này người, cũng không phải cái gì người đều có thể cầm xuống, dạng này người, trừ phi là tôn giả tự mình xuất thủ truy sát, mà lại Tinh Vương Đồng còn có thể lựa chọn chạy trốn. Nếu như là hai cái cùng cấp bậc người, kia là rất khó làm được. Theo dõi hai người kia liền xem như thần vệ nhân viên bên ngoài, bọn hắn thủ đoạn rất nhiều, có thể nghĩ muốn chiến thắng Tinh Vương Đồng, cái kia cũng tuyệt đối không đơn giản a. Không đúng, còn có người đang theo dõi. Hạ Thiên hơi nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Lần này liền Thập Tam cũng ngây ngẩn cả người. Phía trước nói là có hai người đang theo dõi Tinh Vương Đồng. Hiện tại thế mà còn có một người đang theo dõi. Đúng, người này cũng phát hiện hai người khác, vì lẽ đó cùng nó nói là hắn đang theo dõi Tinh Vương Đồng, không bằng nói là hắn đang theo dõi Tinh Vương Đồng cùng hai người khác, bất quá may mắn hắn không có phát hiện chúng ta, bằng không, chỉ sợ cũng thật phiền toái. Hạ Thiên nói, cái này thật đúng là trở nên phiền toái a. Thập Tam cũng là chau mày. Đúng vậy a, đột nhiên lại xuất hiện một người, mà lại có thể phát hiện hai người khác, cái này thật phiền toái, chỉ bất quá không biết những người này đều là người nào a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía trước là địa phương nào. Phía trước gọi là Viêm Hỏa Tinh, là một viên người vô cùng ít ỏi ngôi sao, bất quá xuyên qua Viêm Hỏa Tinh, chính là một cái truyền tống tinh, nơi đó hiện tại cũng là tinh gia địa bàn. Thập Tam nói. Người vô cùng ít ỏi, Hạ Thiên hỏi. Đúng, người phi thường ít, ta hiểu được, ý của ngươi là, bọn họ sẽ ở nơi đó động thủ. Thập Tam kịp phản ứng. Hẳn là, nếu như muốn động thủ lời nói, nơi đó là tốt nhất địa điểm, dùng một ngôi sao để chiến đấu, mà lại là như thế lớn ngôi sao, liền xem như đánh thiên hôn địa ám, cũng sẽ không có người phát hiện. Hạ Thiên cảm khái nói. Vậy chúng ta ba cái còn đi qua sao? Thập Tam hỏi. Đương nhiên muốn đi qua, không đi qua lời nói, làm sao biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu. Hạ Thiên cảm khái nói. Đại chiến hết sức căng thẳng. Viêm Hỏa Tinh bên trên. Chính là chiến trường. Xem ra, lần này có trò hay để nhìn, Tinh Vương Đồng, thế nhưng là một cường giả a. Hết chương 10.458. Chương 10.459 trăm thước cự kiếm Tinh Vương Đồng. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Viêm Hỏa Tinh bên trên. Nhiệt độ của nơi này phi thường cao, mà lại nơi này đâu đâu cũng có núi lửa, bốn phía núi lửa phun trào đều có mấy chục cao vạn trượng, người bình thường tại đi đường thời điểm, là không thích đi ngang qua nơi này, mà là sẽ quấn xa, đi một chút mặt khác an toàn ngôi sao. Dù sao về thời gian tối đa cũng liền chênh lệch chừng 10 ngày. Địa phương khác dù sao cũng so nơi này an toàn rất nhiều. Mà lại, Viêm Hỏa Tinh bên trên, bảo vật không có cái gì, nguy cơ cũng không phải ít. Một mực tại nơi này đi, sẽ chỉ gặp được rất nhiều nguy hiểm. Nhưng, Tinh Vương Đồng lại vẫn cứ lựa chọn nơi này. Ngay tại đi đường, Tinh Vương Đồng đột nhiên dừng bước, tay phải của hắn vung lên, một thanh trăm thước cự kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Danh khí. Đây chính là danh khí. Bình thường đến nói, tại Thần Châu loại địa phương này, liền xem như tôn giả. Cũng không nhất định có danh khí. Nhưng hắn một cái chuẩn tôn giả lại có danh khí. Tinh gia. Năm đó thật sự chính là một cái đứng đầu đại thế lực, vì lẽ đó cơ hội của bọn hắn càng nhiều, mà lại Tinh gia người ở bên ngoài cũng đều là phi thường không chịu thua kém. Tinh Vương Đồng chuôi này trăm thước cự kiếm, cũng là hắn dựa vào chính mình bản sự liều trở về. Trăm thước cự kiếm xuất hiện thời điểm, Tinh Vương Đồng hét lớn một tiếng, hai người các ngươi, cút ra đây cho ta đi. Nguyên lai. Hắn sớm đã phát hiện một mực theo sau lưng hắn hai người. Chỉ bất quá hắn cũng không có vạch trần đối phương mà thôi. Hắn cố ý đi cái này Viêm Hỏa Tinh, chính là hy vọng đem nơi này xem như chiến trường, đem phía sau hai người giải quyết. Vù vù. Hai thân ảnh từ phía sau bay ra. Cực liệt chi viêm địa hỏa cùng thời gian vương giả trung hồn. Bất quá hai người này lúc này đều là mang theo mặt nạ người. Quả nhiên là thần vệ người, Thập Tam lúc này cũng là tại Hạ Thiên chọn lựa địa phương, phi thường an toàn, có thể nhìn thấy tình huống bên kia, làm hắn nhìn thấy thân ảnh của hai người lúc, hắn liền đã biết rõ đối phương là ai. Đúng vậy a, thần vệ người thật đúng là gan lớn a, bọn họ giết Tinh gia nhiều người như vậy, còn không vừa lòng, hiện tại thế mà để mắt tới Tinh Vương Đồng a. Hạ Thiên cảm khái nói. 3. Tinh Vương Đồng cử kiếm trực tiếp trong không khí một chút. Xung quanh trận pháp vỡ vụn. Hai người các ngươi không cần lặng lẽ bày trận, các ngươi bày trận mục đích đúng là vì phòng ngừa ta đem nơi này tin tức đưa tin đi ra ngoài mà thôi, nếu như ta muốn truyền tin tức lời nói, cũng sớm đã đưa tin, căn bản cũng không cần chờ tới bây giờ. Tinh Vương Đồng nói thẳng. Không sai. Nếu như hắn muốn đem tình huống nơi này đưa tin đi ra ngoài. Thật đúng là không cần chờ đến bây giờ a. Bởi vì hắn đã sớm phát hiện hai người này. Hừ. Tinh Vương Đồng, người rất tự tin a. Địa hỏa ánh mắt phảng phất tới từ địa ngục hỏa ma đồng dạng, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Tinh Vương Đồng. Nơi này là hắn sân nhà. Vì lẽ đó hắn càng thêm tự tin. Đương nhiên, toàn bộ liệt hỏa quần vùng đều phải nói là hắn sân nhà. Xử lý các ngươi hai tên gia hỏa hẳn là còn không phải vấn đề gì, vì lẽ đó ta căn bản cũng không có tất yếu đưa tin cho bất luận kẻ nào, kỳ thật ta đã sớm muốn thu thập các ngươi, chỉ bất quá gia chủ cho ta nhiệm vụ trọng yếu hơn, vì lẽ đó các ngươi mới có thể sống đến bây giờ, nếu như gia chủ phía trước sẽ đồng ý ta xuất thủ, các ngươi mấy người này, căn bản là không sống tới hiện tại. Tinh Vương Đồng càng thêm tự tin. Trong mắt hắn, phảng phất diệt sát hai người này là phi thường chuyện dễ dàng. Theo chém dưa thái rau không sai biệt lắm. Tinh Vương Đồng, người không nên quá cản rỡ, người biết chúng ta là ai sao? Thời gian vương giả trung hồn cũng là phi thường khó chịu nói. Hai người bọn họ cũng đều là đứng đầu nhất thiên tài. Thiên phú của bọn hắn càng thêm cường hãn. Bình thường, chỉ có bọn họ khi dễ người khác phần, lúc nào người khác có thể đối bọn hắn như thế cản rỡ. Mặc dù không biết hai người các ngươi chân thực thân phận là cái gì, bất quá không cần phải nói cũng biết, các ngươi là thần vệ thủ hạ đúng không, nhưng liền xem như thần vệ thủ hạ thì lại làm sao? Các ngươi trêu chọc ta, liền chú định sẽ chết trong tay ta. Tinh Vương Đồng tuyệt không kiêng kỵ nói. Bởi vì, trong mắt hắn, hai người này đã là người chết. Vì lẽ đó, đối hai cái người chết nói loại lời này, tự nhiên là không có gì. Sõng sạc. Hôm nay ta liền muốn để ngươi nhìn bọn ta lợi hại. Cực liệt chi viêm địa hỏa cũng là nháy mắt phát động công kích của mình, nơi này chính là hắn sân nhà. Vì lẽ đó, ở chỗ này, hắn làm ra bất kỳ bạo lực công kích đều là phi thường bình thường sự tình. Giết! Một nháy mắt, vạn trượng thao thiên hỏa diễm trực tiếp thẳng hướng trước mặt Tinh Vương Đồng. Điêu trùng tiểu kỹ Tinh Vương Đồng công kích cũng là trong nháy mắt đánh ra ngoài. Trong tay hắn trăm thước cự kiếm. Khai sơn bổ sông. Uy lực vô tận. Ầm ầm. Địa hỏa công kích cứ như vậy bị Tinh Vương Đồng trực tiếp nát. Hủy diệt. Thật là lợi hại a, Hạ Thiên cảm khái nói. Địa hỏa cùng trung hồn đều là đệ nhị biến người, hai người bọn họ cũng đều là tuyệt đỉnh thiên tài, thực lực cường hãn, thủ đoạn nhiều, trên thân bảo vật cũng rất nhiều, nhưng tương tự, Tinh Vương Đồng thế nhưng là đệ tam biến người. Mà lại hắn lực lượng pháp tắc hẳn là sẽ không so ta thấp, lại thêm thiên là một cái kiếm tu, lực công kích cường hãn, còn có trong tay hắn danh khí tăng thêm, lấy một địch hai, mặc dù không thể nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng tối thiểu nhất sẽ không thua. Thập Tam phân tích nói. Đương nhiên, hắn chỗ phân tích chính là hiện trường thế cục biến hóa. Là chỉnh thể phân tích, cũng không phải là chi tiết. Chiến đấu chân chính, không phải dựa vào phân tích liền có thể. Tại thời điểm chiến đấu, chỗ nhìn sự tình nhiều lắm. Bất quá dạng này ba người đánh nhau, mới thật đẹp mắt a, đều là đứng đầu nhất tồn tại a. Hạ Thiên cũng là một mặt hưng phấn, mặc dù hắn gần nhất cũng cùng không ít cao thủ giao thủ qua. Nhưng chính hắn cũng không thể không thừa nhận, những người này đều là đứng đầu nhất tồn tại. Mỗi người, thực lực cũng đều là cực kỳ cường hãn. Liền xem như hắn. Chính mình tại đối mặt những người này thời điểm, cũng chỉ có thể tạm thời trước chạy trốn. Nhưng nếu như hắn cùng Thập Tam cùng nhau lời nói, cái kia hai chọi một tình huống hạ, bất kỳ cái gì một người đều không phải vấn đề. Đúng vậy a, loại này cấp bậc đối chiến, cũng đã là tôn giả trở xuống đặc sắc nhất chiến đấu. Đương nhiên, tôn giả cấp bậc chiến đấu chúng ta cũng xem không hiểu, vì lẽ đó chiến đấu như vậy sau khi xem, đối ta loại người này đến nói, cảm ngộ là phi thường nhiều. Thập Tam cũng là nhìn phi thường cẩn thận, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết, chiến đấu như vậy, thật sự là phi thường đặc sắc a. Mà Hạ Thiên thì là đang tìm kiếm sau cùng người kia, hắn muốn trước xác định thân phận của người kia, sau đó lại đi cân nhắc mặt khác. Bất quá chiến đấu như vậy hắn cũng là đang một mực quan sát. Phân tâm đối với hắn mà nói, không phải việc khó gì. Tinh Vương Đồng, người cũng không muốn xem thường ta. Địa Hỏa hai tay một nắm. Ầm ầm. Xung quanh những cái kia núi lửa nháy mắt toàn bộ phun trào đi ra. Vô số nham tương cứ như vậy đánh tới hướng Địa Hỏa. Ta nói ngươi như thế nào tự tin như vậy, nguyên lai nơi này là ngươi sân nhà a, bất quá liền xem như ngươi sân nhà, lại có thể thế nào, ngươi cho rằng dạng này ngươi chính là đối thủ của ta sao? Tinh Vương Đồng phi thường khinh thường nói. Hết chương 10459. Chương 10460 cực liệt chi viêm Địa Hỏa. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Đồng thời, trong tay hắn trăm thước cự kiếm nháy mắt giơ lên. Vô số kiếm khí theo trăm thước cự kiếm bên trong bay ra, đánh tới hướng tất cả xung quanh. Lúc này, những này kiếm khí phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy. Nát. Những cái kia nện xuống tới nham tương. Cứ như vậy bị nhất nhất cản lại. Thế nhưng là, những cái kia nham tương rơi trên mặt đất phía trên thời điểm, bắt đầu hướng cùng một chỗ hội tụ. Sau đó biến thành từng cái thân cao vạn trượng nham tương cự nhân, những này nham tương cự nhân công kích cũng là trực tiếp đánh về phía Tinh Vương Đồng. Ha ha ha ha, có ý tứ, rất lâu không có đụng phải ngươi dạng này có ý tứ người, xem ra, thần vệ tuyển nhận thủ hạ, nhận người đều không tệ, bản lĩnh của ngươi, so trước đó chết đi ba cái kia mạnh không ít ha. Tinh Vương Đồng tán dương. Phía trước chết đi ba người. Hắn cũng đã nghe nói là người nào. Bất quá hắn thấy. Có thể bị tinh lực cùng tinh lực thủ hạ xử lý người, bản sự cũng sẽ không mạnh đến mức nào, vì lẽ đó hắn căn bản là không có để mắt ba người kia. Nhưng trên thực tế, ba người kia thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Nếu như không có Hạ Thiên lời nói, tinh lực cùng những thủ hạ của hắn đã sớm chết hết, làm sao có thể là ba người kia đối thủ? Ngươi còn chưa xứng đến bình luận chúng ta những người này. Địa Hỏa công kích cũng là càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, xung quanh xuất hiện 10 đầu to lớn nham tương cự nhân. Những này nham tương cự nhân nắm đấm cứ như vậy nện xuống. Oanh oanh. Tinh Vương Đồng cũng là lợi dụng trong tay mình trăm thước cự kiếm đi ngăn cản những công kích này. Oanh oanh oanh. Ngươi cho rằng như chống đỡ được ta công kích sao? Địa Hỏa phi thường khinh thường nói. Xung quanh những cái kia nham tương cự nhân công kích cũng là càng thêm mãnh liệt. Oanh. Liền tại Tinh Vương Đồng muốn đi ngăn cản xung quanh công kích thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác xung quanh phát sinh biến hóa thời gian pháp tắc. Oanh! Thân thể của hắn trực tiếp bị một đầu nham tương cự nhân cho đập bay đi ra ngoài. Không sai. Chính là trung hồn xuất thủ. Lần này thần vệ nhiệm vụ, cũng không phải Địa Hỏa một người, mà là Địa Hỏa cùng trung hồn hai người, vừa mới bắt đầu thời điểm, trung hồn cho Địa Hỏa biểu hiện thời gian, nhưng tương tự. Hắn cũng nhìn thấy Tinh Vương Đồng lợi hại. Nếu như Địa Hỏa một người lên, tựa hồ rất khó trực tiếp đem Tinh Vương Đồng cầm xuống. Vì lẽ đó, hắn cũng là trực tiếp xuất thủ. Xen vào việc của người khác, Địa Hỏa phi thường khó chịu nói, hắn thấy, hiện tại hẳn là chính mình cùng Tinh Vương Đồng đơn đấu thời gian mới đúng, có thể trung hồn vừa ra tay, vậy thì không phải là đơn đấu. Nhưng hắn cũng không thể nói cái gì. Dù sao nhiệm vụ này là thuộc về bọn hắn hai người bọn họ đều có xuất thủ quyền lợi. Lại thêm, hai người bọn họ đã không phải là lần thứ nhất hợp tác, song phương cũng coi là hiểu rõ vô cùng đối phương năng lực, nếu như bọn họ đồng loạt ra tay lời nói, cơ hội khẳng định cũng là càng nhiều. Không cần lãng phí cơ hội, người này không đơn giản. Trung hồn nhắc nhở. Ầm ầm. 10 cái to lớn nham tương cự nhân cũng là công kích một lần lại một lần đánh ra. To lớn lực lượng hủy diệt tất cả đánh tới hướng Tinh Vương Đồng. Phốc. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí khổng lồ xuất hiện, đạo kiếm khí này xuất hiện thời điểm, trực tiếp đem trước mặt đầu kia nham tương cự nhân một phân thành hai. Cứ như vậy cắt ra. Chẳng lẽ, các người thật cho rằng, dạng này liền có thể thắng ta sao? Tinh Vương Đồng trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Sau đó, hắn cũng là xông về con thứ hai nham tương cự nhân. Trong tay trăm thước cự kiếm cũng là một lần nữa chặt xuống. Không tốt, vũ khí của hắn là danh khí, uy lực phi thường lớn. Trung hồn nhắc nhở. Bớt nói nhảm, Địa Hỏa cũng là hơi nhướng mày, sau đó mặt khác tám cái nham tương cự nhân lần nữa đem công kích đánh về phía Tinh Vương Đồng. Trung hồn cũng là ở một bên sử dụng chính mình thời gian pháp tắc. Dừng lại. Hết thảy tất cả đều phảng phất như ngừng lại nơi đó. Chỉ có trung hồn thân thể xuất hiện tại nham tương cự nhân bên người, trực tiếp đem đầu kia nham tương cự nhân đánh lui. Oanh! Trăm thước cự kiếm rơi xuống. Trực tiếp đánh vào chỗ trống. Không có đem con thứ hai nham tương cự nhân đánh tan. Không tệ lắm, tại loại này thời điểm, thế mà còn làm ra tốt nhất quyết định. Tinh Vương Đồng tán dương. Tại người khác xem ra. Vừa mới. Trung hồn hẳn là dùng thời gian pháp tắc tập kích Tinh Vương Đồng. Nhưng nếu như hắn tập kích Tinh Vương Đồng lời nói, vậy hắn liền thật 10 phần sai. Cuối cùng khả năng tử vong chính là hắn. Tinh Vương Đồng tại phát hiện đối phương là thời gian pháp tắc người về sau, liền đã làm xong đối phó đối phương chuẩn bị, vừa mới chính là một cái bẫy, nếu như đổi lại là mặt khác thời gian pháp tắc người sở hữu. Cái kia vừa mới không chết cũng sẽ trọng thương. Có thể trung hồn cũng không có mắc câu. Đây chính là đỉnh tiêm thiên tài cao thủ cùng phổ thông thiên tài cao thủ khác nhau. Tinh Vương Đồng, người cũng không cần quá coi thường chúng ta, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, người không đưa tin đi ra ngoài tìm người hỗ trợ, chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Trung hồn đáp lại nói. Hắn cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tinh Vương Đồng muốn chém giết hắn. Cái kia cũng phải nhìn Tinh Vương Đồng có hay không bản sự kia. Ngươi không cần nghĩ lấy phép khích tướng, yên tâm, ta cho dù chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào phát đưa tin phù, ta Tinh Vương Đồng đối phó hai cái phế vật nếu như còn cần tìm giúp đỡ lời nói, vậy ta còn không bằng đi chết tốt, đương nhiên, nếu như hai người các ngươi cho rằng có thể cầm xuống ta, đó mới là 10 phần sai. Tinh Vương Đồng cũng là lần nữa giết ra. Oanh! Trong tay hắn trăm thước cự kiếm nháy mắt bay lên. Sau đó hắn trùng điệp ném ra một kiện. Một nháy mắt, xung quanh hết thảy tất cả phảng phất bị mẫn diệt đồng dạng. 9 cái nham tương cự nhân cứ như vậy nháy mắt nát. Một kích phá sát. Cái gì Địa Hỏa cũng là sững sờ. Loại bản lãnh này còn muốn lấy giết ta? Tinh Vương Đồng phi thường khinh thường nói. Xem ra, ta còn thực sự chính là xem thường ngươi, vốn cho là, rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết ngươi, hiện tại xem ra, ta cũng muốn động điểm bản lĩnh thật sự. Địa Hỏa thân thể khẽ động. Thân thể của hắn nháy mắt thẳng hướng Tinh Vương Đồng. Nhưng tại hắn bay tới đằng trước thời điểm, xung quanh những cái kia tản mát nham tương tất cả bay về phía hắn. Cái kia 10 cái bị hủy diệt nham tương cự nhân cũng tất cả hội tụ hướng Địa Hỏa thân thể. Phảng phất như là từng tầng hộ giáp đồng dạng. Làm Địa Hỏa vọt tới Tinh Vương Đồng trước mặt thời điểm, thân thể của hắn đã trở nên vô cùng to lớn. Vừa mới 10 cái nham tương cự nhân trên thân tất cả lực lượng, tất cả hội tụ hướng một mình hắn thân thể. Oanh! Một quyền đánh ra. Xung quanh tất cả pháp tắc toàn bộ mẫn diệt. Tinh Vương Đồng cũng là dùng trong tay mình cự kiếm ngăn cản. Ầm ầm! Tinh Vương Đồng thân thể nháy mắt bị hất bay ra ngoài. Lực lượng khổng lồ cũng là để Tinh Vương Đồng bay ngược mấy ngàn mét mới dừng lại. Đồng thời, trung hồn trực tiếp xuất hiện sau lưng Tinh Vương Đồng, ngươi thật giống như lộ ra sơ hở. Hắn công kích cũng là nháy mắt đánh về phía Tinh Vương Đồng. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội công kích Tinh Vương Đồng. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Hạ Thiên ở bên kia cũng là hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc tìm được người kia vị trí. Tìm lâu như vậy, hắn rốt cuộc tìm được vị trí của đối phương. Tìm được thập tam nhìn về phía Hạ Thiên, đối phương là ai? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.